Giám khảo tới gẳng vậy thì không phải là khảo nghiệm đối phương tuyến, đó là khảo nghiệm ý thức là cần phía sau chậm rãi bồi dưỡng, cùng với để cho bọn họ học tập các loại kỹ xảo kinh nghiệm, phán đoán, cho nên cũng không có khảo hạch, đây là cần điện tử cảnh kỹ club dạy dỗ, không phải giáo rất khó học. Khảo hạch chỉ là một ít kiến thức cơ bản, phàm là có điểm bền lòng luyện một chút đều có thể luyện, cũng không tính khó. Lý Đa Vân vẻ mặt lơ đến sông Hạ Tân Tiếu Tiếu, ngươi con mắt kia xem phía trên nói không thể gặng, làm sao, cũng chỉ cho phép các ngươi soát rừng, không cho phép chúng ta gặng. Trương Phong cũng nổi giận, ngươi có ý tứ, lúc đầu nói xong chính là có thể soát rừng, soát bổ đao đếm, ngươi tới gặng đây là kiểm tra đối phương tuyến sao, đây không phải là kiểm tra phòng gặng ý thức sao. Tăng Tuấn cũng cả giận nói, chính là, không phải nói một người một con đường sao, vì sao đường biên có thể đến phổ thông tới. Chúng ta đây con đường này không tiếp tục chờ được nữa, chẳng lẽ có thể đi cái khác đường thu tiền, hai cá nhân áp một cái, tổng có người có thể đánh binh A. Vậy bọn họ cũng không cần số chết soát rừng rồi. Lý Đa Vân vẻ mặt vô lại biểu tình, nhà ngươi đối phương tuyến không đến người gặng. Ngươi sao không mở trò chơi đi họ phờ lìn đâu, kiểm tra đối phương tuyến phải phòng gặng, chính mình không có phòng vệ trách ai. Ngươi đây là muốn xấu lắm rồi hả? Á lẩm bẩm nhưng huyết. Hạ Tân khoát khoát tay, nhìn mình chằm chằm hắc bạch màn hình, bình tĩnh nói. Quên đi, lão nhị, đừng để ý tới hắn, hai người đem long đánh à, phần trăm chi 6 pháp cường công đánh vẫn là rất hữu dụng. Tốt. Trương Phong đẩy đẩy Hạ Tân, tiểu thanh đạo, tiếp lấy làm sao bây giờ, phổ thông ước đoán sẽ không để cho ngươi đẩy à. Hạ Tân nhìn đồng hồ, rời 20 phút còn kém 7 phút. Chương 79, nhất xa xa cự ly. Hạ Tân liếc nhìn bản thỉ ổng trang bị, hắc cắt sau đó ra một cực gâm áo choàng, thêm 45 ma khiêng. Ra ma khiêng tổng không phải là vì đánh lên đường mạ Star EIA, thoạt nhìn là đang chuẩn bị đường tìm chính mình phiền phức rồi. Ngươi bất nhân ta bất nghĩa, ngươi nếu nghĩ đến giờ âm, ta cũng cùng ngươi. Hạ Tân dùng để đẩy trụ Vu Yêu cũng không ra rồi. Thẳng thắn ra pháp mang giày, cộng thêm một cái ra viên vệ, thêm bản tiểu hoàng thư chạy đi, muốn đối phương tuyến ta liền theo ngươi. Ở chỗ này giới thiệu cái lẹp tợ lản ra cửa rất nhanh tiểu kỹ xảo. Lẹp tợ lản có thể mở hai lần ra viên vệ sĩ. Trước ở trong ôn tuyển vê đút một cái, sau đó nương ra viên vệ sĩ, một đường chạy đến tiếp cận trung trụ vị trí, lại dùng cái phục chế vê đút, đi ra ngoài, trực tiếp vê đút trở về ôn tuyển, nảy sinh cái mới ra viên vệ sĩ hiệu quả, tiếp lấy trở về nữa, có thể vọt thẳng qua chung hai trụ, để cho ngươi thể nghiệm cảm giác như bay. Nói chung lẹp tỡ lặn là một phi thường tú anh hùng. Thời gian còn lại 6 phút. Hạ Tân một cước thải rơi bên trái Trương Phong đánh ba lang. Đi tới một điểm, quy e tịch thù đùa xanh. Sau đó thẳng đến lên đường đi. Lão đại, đem phổ thông muốn vào trụ này hai sóng binh thẻ một cái, thẻ ở cửa tháp, chờ ta tới, rất nhanh. Trương Phong bằng lòng nói, đâu có. Tàng Tuấn nói, ta đây đi đánh sông. Hiển nhiên đối diện còn không có không biết xấu hổ như vậy, cái lìn cùng ăn thì ổng chạy đi đường biên rồi. Nếu như trực tiếp đợi ở trung tuyến, vậy thì không phải là gặng, trực tiếp thành phổ thông 3v3 rồi. Ăn thì ổng đang ở đẩy lên trụ, muốn cho phổ thông phỉ ổ dạ tăng giờ kinh tế đâu. Ngược lại lên đường mà Star EI cũng không dám chọc giận hắn rồi. Á lẩm bẩm lệ khiêng. Hạ Tân trực tiếp ngay trước hắn thì ông đi tới. Ngươi đã có thể gặng ta, ta đây gặng ngươi nhất định cũng có thể a. Hắn thì ông chứng kiến lẹp tợ lản trong nháy mắt, nhanh chân chạy. Lẹp tợ lản một cái vê đút háp vào bên cạnh hắn, một cái quy quăng hắn thì ông trên người. Hắn thì ông tự biết chạy không được, chuyển người đầu tiên quy, một cây trường mâu hất ra phá hủy lẹp tợ lản 30 không máu đồng thời, cả người cũng nhảy tới, một cái thuẫn kích ngất xỉu. Đồng thời tiếp e kỹ năng, thật nhanh lên trước đâm trường mâu. Quy vê đút e quy, hắn thì ổng tiêu chuẩn một bộ ngay cả. Bất quá hắn kinh ngạc phát hiện. Hắn thuẫn kích ở chỉ là một không khí mà thôi, trước người không có vật gì, trường mâu toàn bộ vung không rồi. Lẹp tợ lản ở hắn thì ổng quay đầu nhảy lúc tới đã dùng vê đút đi trở về, tránh rất hắn e kỹ năng. Đang đợi một giây mê mội kết thúc, đi lên nhận một, phát động quy bị động, nàng hiện tại quy kỹ năng 3. 6 giây, hơi chút đợi dưới quy lụy được rồi. Lại nhận một quy, e. Tức quy quy e thương tổn, trực tiếp đem hắn thì ống dây, cái khiên trường mâu tán lạc đầy đất. Thu hoạch 500 đồng tiền. Hiện thế báo, còn nhanh, Hạ Tân cái này coi là báo bị đặt mông tọa chết thủ rồi. Quy quy e tổng cộng kích phát 4 lần quy tổn thương, cùng 2 lần tổn thương, 400 pháp tháp đặt pháp mang giày nàng, cho dù là đánh nuôi lớn ma khiêng hắn thì ổng, một cái quy cũng phải 20 không máu. Một cái chính là 30 không máu. Hạ Tân lại dùng vê đút soát rơi một hàng binh. Bay thẳng đến phổ thông chạy đi. Trương Phong nhanh khóc, lão lục, ngươi không tới nữa, ta muốn bị cái này ba sóng tiểu binh đánh chết, bên trong hai pháo xa đâu. Lập tức, lẹp tợ làn đi ngang qua thuận tiện một cái quy tịch thu tẳng tuấn đánh sông,

làm cho lẹp tợ lạn giảm tốc độ, đồng thời chính mình lần nữa lui lại kéo ra một đoạn lớn cự ly. Mà bên trái phía sau cùng bên phải hậu phương phỉ ổ dạ cùng ăn thi ổng trực tiếp giao chợt hiện đi lên hạn chế lẹp tợ lạn đảm bảo cải lìn. Lẹp tợ lạn cái này một cái vê đút tương đương hung hãn trực tiếp bước ra ba cái tốc biến. Ăn thi ổng trực tiếp một cái khiên đánh vào lẹp tợ lạn trên người. Lẹp tợ lạn sử dụng thông thạo quỷ thuật, trong nháy mắt vê đút sau khi trở về phương, đứng tại chỗ mê muội một giây. Phi ô giả sớm coi là tốt lẹp tợ lạn biết vê đút trở về, quy đi lên, A-E-A tỷ A mặt thêm giờ thiếu, tương đương thông thạo thao tác, một bộ đánh rất lẹp tợ lạn 60 không máu, làm cho lẹp tợ lạn lượng máu thẳng hàng 200, trực tiếp đem lẹp tợ lạn đánh ra bị động, một cái giả phân thân di động từ xứ. Phi ô giả vui vẻ gian, thậm chí còn chưa kịp dùng vê đút đâu, kinh hãi vạn phần phát hiện mình thì đã chết rồi. Hình ảnh hắc bạch một mảnh, liền hai cái kỹ năng, thêm giờ thiêu, một cái phục chế vê đút đạp hắn cứng nhắc sách điện tử huyết, một cái quy 37 không máu, thêm vu thuật chất thuốc chân thực thương tổn, thêm giờ thiêu, thuần dây. Bởi vì chết quá nhanh, nàng thậm chí không phản ứng kịp, ngay cả quy 2 đoạn cũng không cần phát động. Cùng lúc đó, một con chó vòng trang sức đã buộc ở bản thi ổng cổ tử thượng. Lẹp tợ lản trên người hiện lên hồng quang, bắt đầu dập đầu huyết, bởi vì giết phỉ ổ dạ quan hệ. Nguy hiểm trò chơi sát nhân có thể hồi phục phần trăm chi năm lượng máu, cũng chính là 70 tả hữu huyết, lượng máu chống được 300 tả hữu. Bị chậm lại bắn thì ổng chậm chạp hướng về lẹp tợ lạn xông lại, 30 không máu lẹp tợ lạn, chính mình một cái quy sẽ chết, lẹp tợ lạn không có kỹ năng, hắn căn bản không sợ. Nữ cảnh sát thư kích cũng đã khóa được lẹp tợ lạn. Bắn thì ổng khỏe miệng cười, đều cảm giác không cần chính mình quy, cái này lẹp tợ lạn đã không thể lui được nữa, bị cái lỉn súng ngắm khóa lại, chạy thế nào đều vô dụng rồi. Theo đánh lén kèn lệnh thổi lên, đạn đoạt mệnh phá sát ra. Mắt nhìn lấy đạn kia phải đánh ở lẹp tợ lạn trên nó, liền thấy lẹp tợ lạn tiêu thất rồi. Phảng phất ưu nhã ma thuật sư biểu diễn nhất tinh xảo tiêu thất ma pháp vậy, quỷ thuật lẹp tợ lạn ưu nhã dơ dơ bộ bạch thủ sáo tay nhỏ bé, tiêu thất ngay tại chỗ. Bản thì ổng vẻ mặt kinh ngạc phát hiện, lẹp tợ lạn liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, phảng phất chính mình đưa tay là có thể sờ được cự ly, nhưng làm thế nào cũng sờ không tới. Trên thế giới nhất xa xa cự ly cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ngươi đứng trước mặt ta, ta lại không thể sờ sờ ngươi mềm mại tay nhỏ bé, đương nhiên, có thể làm ơn tất để cho ta dùng trường thương thống hạ ngươi cái mông. Đáng tiếc hắn đã hôn mê, đói khát sở phạt tạ dũng sĩ, chỉ có thể dùng không gì sánh được ánh mắt hai hoán nhìn quỷ thuật lẹp tợ lạn hiểu điệu khêu gợi linh lung tư thái. Mà này quả đạn cũng không thiên lệch đánh trúng lẹp tợ lạn ốc. Lẹp tợ lạn lại phảng phất người không có sao vậy không ngừng lui về phía sau. Bắn thì ổng trừng to mắt một cái, nữ cảnh sát súng ngắm chẳng lẽ là quốc sản sao, này cũng có thể bắn lệnh. Lẹp tợ lạn huyết điều không nhúc nhích chút nào một cái. Chương 80, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lẹp tợ lạn còn đang không ngừng lui lại, kéo ra bắn thì ổng quy cự ly. Bắn thì ổng ở nhìn kỹ nhãn sau đó, liền biết vì sao đại chiêu đánh lẹp tợ lạn không đi máu, cái này lẹp tợ lạn trở về nắm bắt thời cơ thật tốt quá, sớm một chút chậm một chút nàng đều phải chết. Cơ hồ mê muội vừa giải trừ. Bản thi ổng liền thẳng hướng phía lẹp tợ lạn tiến lên. Hắn cơ hồ đã là trông mòn con mắt rồi. Một cái quy, còn kém một cái quy, sẽ chết. Có thể hết lần này tới lần khác còn kém như vậy giờ cự ly a. Sau lưng cái lìn cũng là mại manh manh bước trầm phạt, liều mạng đổi tới, cái này lẹp tợ lạn một cái quy sẽ chết a. Mắt thấy lẹp tợ lạn lượng máu một chút hồi phục. Rốt cục, lẹp tợ lạn dừng lại lui về phía sau cước bộ. Bản thi ổng mừng rỡ như điên một cái quy văng ra ngoài, cư nhiên không chết. Này cơ hồ là mắt thường đều không thấy được huyết ra, tuyệt đối không cao hơn 20 chút máu. Lẹp tợ lản cũng là một quy kỹ năng quăng trở về, đồng thời một cái vê đút, một cước giẫm ở bản thì ổng trên mặt của, phát động hai đoạn quy. Lúc đầu bản thì ổng đã bị hai đoạn e phá hủy 50 không máu, cái này hai đoạn quy lại là 600 nhiều máu, một cái vê đút bổ 500 nhiều máu trực tiếp đem bản thì ổng dây rồi. Chính mình nương nguy hiểm trò chơi trở về 70 nhiều một chút huyết. Cùng lúc đó cái lìn một cái quy thẳng bắn đi qua. Cơ hồ đều đã bắn tới lẹp tợ lạn trên mặt của, lẹp tợ lạn thậm chí đều có thể cảm nhận được này hô hô tiếng gió thổi rồi. Thân thể lắc lư một cái, tại chỗ gần chỉ còn sót lại một đoàn tàn ảnh mà thôi, trong nháy mắt tiêu thất rồi. Cái lìn không dám đuổi nữa, lui về răng cửa dưới. Cùng lúc đó, đã sớm tiếp thu hạ tân chỉ thị, về nhà tu bổ ra tốc độ đánh giả bộ tuyệt tẹt phệt cùng Master II đã thừa dịp lẹp tợ lạn đi tới 1v3 thời điểm, đẩy xuống cao điểm trụ, thủy tinh đều nhanh chặt hết rồi. Trương Phong nhìn lẹp tợ lạn vậy không đầy 100 lượng máu. Khẩn trương nói, lão lục, cái lìn ở răng cửa dưới A, làm sao bây giờ, tổng không thể ở trước mặt nàng đẩy cửa nha A, liền thừa lại 1 phút không tới A, ngươi cũng chỉ có 10 không máu rồi. Mà đối diện còn có 2 răng cửa, một cái thủy tinh căn cứ đâu.

coi như để cho bọn họ qua cũng không phải không thể. Hạ Tân ngẩn người, lúc này mới phát hiện bị người ta đùa bỡn, nhân ra là muốn kéo Tráng Đinh, làm cho hắn làm lao động tay chân tới khảo hạch ra. Mới vừa muốn nói chuyện, Trương Phong cùng Tằng Tuấn đã một tả một hữu, dùng cánh tay ôm lấy cổ của hắn, hương phấn nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, xã trưởng, lão Lục như thế lấy giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm, tâm địa thiện lương, cần cần khẩn khẩn, không làm việc liền không chịu ngồi yên, thích nhất người giúp. Nhất định sẽ đáp ứng. Tằng Tuấn nói, chính là, quyết định như vậy rồi. Hạ Tân chỉ cảm giác mình cổ tử đô sắp bị cái này hai đầu cầm thú xiết hít thở không thông rồi. Lưỡng tên khốn kiếp, vì thêm điện tử cạnh kít luôn, quả quyết bán đứng mình ngày nghỉ a, ngày mai cuối cùng một ngày, còn muốn đợi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, người nào muốn tới đây khảo hạch người mới, nhiều mệt ta. Ngay cả Trần Đông, cùng Nô Tử Văn hai người đều tâm ý tương thông liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấu giống nhau ý tứ, nhanh lên bu lại, còn kém không có đẻ nặng Hạ Tân đầu nói xong rồi. Không thành vấn đề, xã trưởng. Người cứ yên tâm đi. Chúng ta trói cũng sẽ đem lão Lục trói tới. Xem hai người này tặc mi thử nhãn dạng, biết là đánh ngày mai Hạ Tân khảo hạch, thuận tiện giúp bọn họ ăn gian chủ ý đâu. Gia nhập điện tử cạnh kít luôn, trở thành chính thức xã viên, về sau không chỉ có tốt như vậy hoàn cảnh, lên mạng chỉ có một đồng tiền một giờ đồng hồ, còn có các loại thi đấu, cơ hội lộ mặt ta. Ân, cho nên bốn người quyền lợi nhất trí, Hạ Tân quả quyết bị bốn người làm lao động tay chân bán cho Trúc Hiểu Tùng rồi. Vậy là tốt rồi. Trúc Hiểu Tùng tiếu tiếu, liền giao cho ngươi rồi. Sau đó đối phương nhãn kính nam sinh nói rằng, ân, về sau thời điểm khảo hạch thêm hai cái, đệ nhất, không cho phép giúp người khác soát rừng, đệ nhị, 20 phút nếu như đem giám khảo căn cứ đẩy rồi. Tuy là ta cũng không cho là có những người khác có thể làm được, bất quá nếu như bị đẩy, cũng trọng kiểm tra, tiết kiệm có người đi đường tắt, giúp người khác qua khảo hạch. Trúc Hiểu Tùng nói xong vẻ mặt ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm Hạ Tân, ý tứ rõ ràng là nói chính là ngươi hàng này gây sự. Ngươi nói ngươi 20 phút không đến đẩy quan chấm thi căn cứ, chúng ta làm sao còn hỗn? Bên cạnh đã cười ra tiếng rồi. Cái này hai cái là điện tử cạnh kỹ lúc xã trưởng chuyên môn vì Hạ Tân thêm hai cái, phòng ngừa hàng này sẽ giúp người tuấn tư vũ tệ, có thể thấy được đối kỳ coi trọng trình độ. Cái này cũng biến hình chứng minh Trúc Hiểu Tùng khẳng định Hạ Tân thực lực, cho rằng Hạ Tân có một mang hai năng lực. Nói xong, Trúc Hiểu Tùng phất tay một cái, được rồi, tất cả giải tán, tiếp tục khảo hạch ra. Mình cũng cầm đầu đi vào bên trong bao xương. Bên cạnh Bạch Vũ cũng hướng phía Hạ Tân gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói câu, lợi hại. Hạ Tân tiếu tiếu, hoàn hảo. Trương Phong lúc này mới phát hiện Lão Tam Bạch Vũ không biết từ lúc nào đứng bên cạnh. Lão Tam, người đến đây lúc nào, thành viên trung tâm khảo hạch qua rồi hả? Bạch Vũ lắc đầu, 5v5, thua 2 thanh, nghỉ ngơi 10 phút, còn có cuối cùng một bả. Nô Tử Văn hỏi, 3 mâm 2 thắng. Đó không phải là đã thua rồi hả? Bạch Vũ giải thích. Không rõ ràng lắm, phần thắng vốn là không lớn, đối diện đều thành viên trung tâm đâu. Xã trưởng nói là xem cá nhân biểu hiện, từ bọn họ cho điểm, thắng thua đại khái chỉ là một cái tham chiếu giờ, còn phải xem cá nhân thao tác, bổ đao, ý thức, đoàn chiến đấu, chỗ đứng, chờ đã năng lực. Đương nhiên, nếu như có thể thắng được phân hội rất cao. Trần Đông cảm thán, thắng không thắng, vừa lên tới 5 cái tân nhân là có thể cùng điện tử cạnh kỹ club nồng cốt mấy người đánh đã rất lợi hại à, thắng thua không sao cả lạp. Dám. Đương nhiên là thắng tốt, vậy làm sao có thể thua đâu. Trương Phong nói rằng, đánh 2 thanh, thứ 3 thanh có nắm chắc thắng sao. Nếu là thắng chúng ta phòng ngủ cũng có quang A. Trương Phong vẻ mặt ngữ trọng tâm trường nói, Lão Tam, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải là chiến đấu một mình, ngươi nhưng là đại biểu chúng ta phòng ngủ A, chúng ta sẽ dành cho linh hồn ngươi lực lượng, nghìn vạn lần phải thắng A, thắng chúng ta là có thể ở cửa thiếp trương ngược bị điện giật mạnh mẽ xá áp phích rồi. Bạch Vũ tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, đều lười nói hắn, không thắng được. Có mấy người vẫn là một đội, hạ bộ. Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, hạ bộ vấn đề có chút lớn, hai thanh đều bị đánh rong huyết, cứu đều cứu không đứng dậy, ta dịch chuyển hai lần, còn đem mình lộng băng, quá khó khăn rồi. Bạch Vũ nói qua khẽ ngẩng đầu ra hiệu một cái cửa bao xương phương hướng, cái kia là đặc chiêu ạt, tương đối lợi hại. Mấy người theo tầm mắt của hắn nhìn lại, phát hiện một người mặc hưu nhàn sam xuất ca, âm trầm ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn chằm chằm bên này. Người này Hạ Tân cũng nhận thức. Chính là không lâu đã gặp Tôn Đệ. Trần Đông cảm thán nói, nhìn qua là tốt rồi hung bộ dạng, nói hắn có phải hay không đang ngó chừng. Lão Lục A. Mấy người đồng thời đem ánh mắt rời đến Hạ Tân trên người. Lại liên tưởng đến hai người đều thuộc về đặc chiêu, vừa nhìn thì có mở ám. Hạ Tân cười khổ, ta theo trước hắn đã giao thủ. Mấy người nhất thời vẻ mặt kích động xông tới, thắng thua rồi hả? Thắng, gian nan thắng lợi a. Hạ Tân không có nói láo, thanh kia cuối cùng thật là gian nan thắng lợi, đẩy ba đường, kéo dài tới 50 nhiều phút, Nam Long chỉ có đẩy vào, bất quá sơ kỳ hoàn toàn là hắn phổ thông hồ lì cậy bắt đầu đội hữu. Đang khi nói chuyện, mấy người liền thấy Tôn Đệ hướng về phía Hạ Tân vươn tay, dùng ngón tay trỏ chỉ vào Hạ Tân, sau đó đối với hắn ngéo. Một cái ngón trỏ, vẻ mặt khiêu khích mùi vị, tiếp lấy vươn ngón út, ngón tay liếu chỉ phía dưới, trần chuồng hạ chiến thư rồi. Ý kia rất rõ ràng là cảm thấy Tân Sinh hạ bộ không đủ đánh, muốn Hạ Tân đi vào một quyết thư hùng, tràn ngập mùi thuốc súng. Hạ Tân hướng hắn tiếu tiếu, không nhìn thẳng. Có thể hoàng đế không đội, thái giám gấp. Trương Phong nhất thời tức giận giơ chân, dựa vào, lão lục, ngươi đây có thể chịu, nhân ra đều lớn lối như vậy điểm danh tìm ngươi khiêu chiến, đi tới đánh chết cái này nha a, dương ta 404 phòng ngủ vậy a. Tăng Tuấn cũng rực dây nói, chính là, mọi người đều là đặc chiêu, hắn kiêu ngạo cái giám a, đi tới chơi hắn nha. Nô Tử Văn nói, chúng ta phòng ngủ hai cá nhân đâu, còn sợ đánh không lại hắn. Hạ Tân cười khổ, thành viên trung tâm khảo hạch, ta đi tới góp cái gì tinh thần, ta ngày mai còn phải tới khảo hạch thành viên chính thức đâu, đủ mệt rồi. Dựa vào, lão lục, ngươi không vào đi ngược chết cái này nha, ta liền coi thường ngươi. Ngươi xem thái độ của hắn, quá kiêu ngạo, khi chúng ta phòng ngủ không ai a. Mấy người lòng đầy căm phẫn. Trái lại Hạ Tân nhưng lại rất bình tĩnh, coi như hết, ta sẽ chờ còn có việc đây. Bên kia Tôn Đệ, trực tiếp đối với hắn so ngược lại giơ ngón tay cái đích thủ thế, quốc tế thông dùng thủ thế 4 kinh bị. Trương Phong suýt chút nữa không có liều tay háo tử thượng đi làm hắn, cũng may mấy người kéo hắn lại. Vừa nhìn mấy người hận không thể đem mình trói đi lên dáng vẻ, Hạ Tân cười khổ một tiếng, lập tức nghiêm túc nói, chúng ta hẳn là tin tưởng Lao Tam, hai chọi một lộ vẻ cho chúng ta người đông thế mạnh khi dễ hắn, hắn thua khẳng định không phục, nhất đối nhất, Lao Tam như cũ ngược hắn, các ngươi cảm thấy thế nào? Á đại xoáy ngập. Thì ra là thế. Có điểm đạo lý. Lao Tam, liền xem ngươi rồi. Lao Tam, chúng ta có thể không thể đi vào xem a, cam đoan đừng náo, đều một cái phòng ngủ hẳn không có vấn đề chứ. Cái này Bạch Vũ suy nghĩ một chút nói, ngoại nhân khẳng định không cho vào, bất quá, ngươi làm cho lão lục đi theo xã trưởng nói một chút, cố gắng có thể thành. Căn bản không cần xem mấy người cưỡng bức ánh mắt, Hạ Tân đã chủ động xin đi hỏi một chút rồi. Đi vào ghế lô hỏi một câu, Trúc Hiểu Tùng suy nghĩ một chút, bằng lòng nói, có thể tiến đến, nhưng muốn giữ yên lặng, không thể nói chuyện lớn tiếng, ảnh hưởng tuyển thủ. Mấy người vừa nghe, nhất thời cao hứng không thôi, còn kém không có ôm Hạ Tân hôn một cái rồi. Tôn Đệ khinh thường nhìn Hạ Tân liếc mắt, nhiều lần thủ thế vào ghế lô, bên trong hạt quá không có ý nghĩa, hắn chân chính muốn đánh nhau đối thủ là Hạ Tân. Hạ Tân cũng không để ý, cùng mấy người thông báo câu, các ngươi cũng đừng ở bên trong nói chuyện lớn tiếng A, tiết kiệm bị đuổi ra ngoài, tiểu ra đi phòng khách rồi. Lại nói tiếp, vừa mới chơi game thời điểm dường như Thương Nguyệt Vũ vẫn còn ở, làm sao nháy mắt người không có rồi hả? Vừa mới đến cửa đại sảnh, liền thấy một đống người đang hàng đầu máy dệt trước vây chung chỗ. Hạ Tân để sát vào vừa nhìn, đó là một hồi kiệt tác chiến dịch. Bởi vì tạm thời không ai khảo hạch, cho nên máy móc tử thượng thả là chút đỉnh phong chiến dịch chiến đấu. Đó là một tàn huyết kiếp chạy trốn, tú đầy máu dẹt, sợi huyết giết ngược đôi dẹt chi chiến, cũng là hắn cuộc chiến phong thần. Cái này kinh tâm động phách, thậm chí ngươi không chiếu lại cái mười nhiều lần căn bản xem không hiểu ở giữa chuyện gì xảy ra chiến dịch, thành tựu hắn thần cách, đệm định rồi hắn bài vị. Khiến cho hắn một chân đạp lên thế giới cao nhất năm đại thần đàn một trong. Thế giới đệ nhất trung đơn, được xưng đường giữa chi thần bốn phạt e. Cái này cùng Hạ Tân không có quan hệ, hắn biết, Hàn Quốc đã có ba người quang vinh lên bài vị, đường giữa chi thần, phụ trợ chi thần, ạt chi thần. Chỉ là trong đầu lại không hiểu hồi tưởng lại người nào đó với hắn đối thoại. Đó là một từng theo hắn cùng nhau ở Hàn Phục đỉnh tiêm đẳng cấp đôi xếp hàng người bốn Linh. Lúc đó Linh hỏi hắn, Linh, ngươi cảm thấy cái gì mới là thần? Mới, chắc lã lỏ các vị đưa đạt đến đỉnh Sơn. Căn bản là không có cách siêu việt nhân tài gọi thần A. Linh, vậy ngươi cảm thấy tại sao muốn hữu thần? Mới, bởi vì rất lợi hại. Linh, không đúng, ở trong thần thoại, cái gọi là thần A, chính là thật cao ngồi ngay ngắn ở đám mây trên, quan sát chúng sinh, sau đó cuối cùng có một ngày, sẽ bị người từ bài vị trên gạt tới, bị thải thành con kiến hôi thật đáng buồn ra hỏa, cho nên thần tồn tại, chỉ là vì thành tựu về sau đồ thần giả tên mà thôi, thần vì sao ở nơi nào? Đó là chờ đấy có người đạp lên. Mới. Linh, ngươi cảm thấy đại luyện thật sự có lối ra sao? Hoặc có lẽ là tương lai của ngươi ở nơi nào mới là ngươi chân chính muốn con đường đi tới? Mới. Hãn, ta sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Ta chỉ cần có thể chiếu cố tốt bên người tên thì tốt rồi, đi tới đường gì gì đó, không không đi muốn. Linh, cười, mới, ngươi vì người khác quá kiềm nén mình, hợp tác lâu như vậy, lẽ nào ta còn không nhìn ra được sao, chúng ta là cùng một loại người, ta cũng là, ngươi cũng là, nội tâm của chúng ta đều ở đây khát vọng cùng một con đường, cái kia đạo tên cứ gọi bốn đồ thần chứng đạo. Mới. Chương 82, từ nữ hải đến nữ sinh. Thần. Nhìn trong máy vi tính hình ảnh, Hạ Tân như có điều suy nghĩ lẩm bẩm câu. Nhớ tới dường như cách thật lâu, kỳ thực cũng liền mấy tháng không có liên hệ mà thôi. Tên kia dường như khiêu chiến thần uy đi, lời thề son sắt nói cái gì muốn đổ thần chứng đạo. Cũng không biết thành công không có. Hạ Tân lắc đầu, vừa định đi ra điện tử cạnh kít luôn, cái kia nhãn kính nam sinh ra được đổi tới. Đồng học, chào ngươi, đây là xã trưởng cấp cho ngươi tốt thẻ, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Ngạch Hạ Tân tiếp nhận cùng loại thẻ căn cước một dạng chịt thẻ vàng vừa nhìn, phía sau có Giang Nam điện tử cạnh ký club một hàng chữ, còn có tên của hắn, cùng với một hàng thật dài chữ số. Hạ Tân vấn đề thứ nhất là, đây là thật kim sao? Ngươi nói đùa, đương nhiên là giả. Hạ Tân rất thất vọng, a, là lên mạng dùng. Là, cái này hạch mịt cắm ở điện tử cạnh ký trong xã bất kỳ địa phương nào đều có thể lên máy bay, hơn nữa không cần tiền. Ban đầu mật mã 12345. Chính ngươi đổi một cái là tốt rồi rồi. Không cần tiền điểm ấy Hạ Tân thích, còn thiếu trong nhà tiền điện đâu. Ân, cảm tạ mắt thấy nam sinh muốn đi, Hạ Tân nhịn không được hỏi, nghe nói điện tử cạnh kỹ club thành viên trung tâm có tiền lương. Nhãn kính nam tiếu tiếu, là A, không nhiều cũng không ít. Đại khái 1.000 đến 5.000 A, giống như ta chính là một cái tháng 1.000. Nhãn kính nam nói qua lặng lẽ lại gần, thần bí nói, bất quá, có người nói xã trưởng một tháng là 1 vạn. Phó xã trưởng có cứng nhắc sách điện tử không, chân giả liền không biết, nhưng ngươi đánh thắng một ít thi đấu đều cũng có xã đoàn tiền thưởng, này phổ thông xã viên, chính thức xã viên, lên nét phí internet, trường học phụ đều sẽ làm thành điện tử cạnh kỹ xã đưa vào hoạt động phí, trở thành tiền thưởng phát ra, cho nên nếu như có thể nhiều đánh tranh tài, tốt nhất là một đội. Một tháng khẳng định không chỉ như thế giờ. A, tình cảm kia tốt, cảm tạ A. Ngậy! Ngươi vì sao nói cho ta biết nhiều như vậy? Nhãn kính nam ngượng ngùng sờ sờ cái hót, có chút sùng bái nhìn Hạ Tân, nhìn ngươi đánh thắng vị kia cố gắng hạ giận, hắc hắc, hơn nữa, ngươi lẹp tợ lản thật là lợi hại à, ta cũng không nói lên được, chính là nhìn qua có loại mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đặc biệt ngang ngược cái loại cảm giác này, ta rất bội phục. Cảm ơn, có thể thắng là mọi người công lao. Hạ Tân tiếu tiếu, đi ra điện tử cạnh kít luôn. Còn có tiền lương à, cái này là hôm nay nghe được tin tức tốt nhất rồi. Cảm giác thiên là lam lam, thủy là thanh thanh. Thảo là lục lục. Người là? Vẫn là người kia. Đang ở điện tử cạnh ký lúc cửa, Thư Nguyệt Vũ này vô hạn phong tình, nhìn ngang thành lĩnh sườn thành phong mạn rượu hình mặt bên cùng nào đó người nữ sinh đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Nếu như Hạ Tân ký ức không có bị ngoại tinh nhân xoắn sửa đổi nói, nữ sinh này hắn tán gẫu qua. Vừa nhìn thấy Hạ Tân đi ra, Thư Nguyệt Vũ liền đối với hắn vây tay, ý bảo hắn đi qua. Sau đó một cái khoác qua Hạ Tân cánh tay, vẻ mặt cười ngọt ngào lấy giới thiệu, đây là bạn trai ta Hạ Tân. Đây là điện tử cạnh kỹ club xã trưởng muội muội, Trúc Hiểu Huyên, thế nào, rất đẹp à, đừng nhúc nhích tiểu tâm tư à. Muốn nói Hạ Tân tâm tình lúc này, liền cùng ở lớn lối đi bộ đi tới, đồng nhiên bị một cái siêu cấp xinh đẹp ra cảnh tốt cho kéo, vẻ mặt thâm tình nói, thân ái, đã lâu không thấy cái chủng loại kia tràn đầy đột ngột diễm ngộ cảm giác giống nhau. Hạ Tân không biết người khác có phải như vậy hay không, ngược lại hắn mỗi lần bị Thương Nguyệt Vũ kéo, đều sẽ có một loại đột ngột cảm giác. Có loại đột nhiên trời dáng diễm ngộ cảm giác, khuyết thiếu chân thực cảm giác. Hắn kỳ thực rất muốn hỏi một chút những người khác có thể như vậy sao? Được rồi, quay đầu lại hỏi hỏi Tằng Tuấn A. Trúc Hiểu Huyên giữ lại một đầu đen kịt tỏa sáng thật dài đuôi ngựa, một đôi sáng loáng mang theo vài phần linh động truyền kỳ mắt to, cười nói, chúng ta gặp qua, đây không phải là vừa mới làm bộ lạc đường theo ta tiếp lời, còn hỏi ta muốn số điện thoại đồng học sao? Thế nào, tìm được đường rồi không? Tìm không được có thể gọi điện thoại hỏi ta A. Thư Nguyệt Vũ nhất thời nheo mắt lại, cùng mèo con quan sát tuyệt tựa như, cảnh giác nói, không nhìn ra, ngươi còn có nghề này đâu, sao không thấy ngươi hướng ta đến gần đâu. Hạ Tân không nói, vẻ mặt mặt không chút thay đổi nói, cảm ơn ngài chỉ điểm, để cho ta chỉ dùng 2 giờ đồng hồ liền tìm được trở về phòng ngủ đường. Khách khí khách khí. Trúc Hiểu Huyên lơ đến tiếu tiếu, lại gần xem xét cẩn thận Hạ Tân liếc mắt, nói như thế nào đây, theo ta trong lý tưởng tướng mạo chênh lệch có chút lớn, quái. Vì sao ngươi chơi game lợi hại như vậy cũng không đẹp trai đâu? Hạ Tân hỏi, hai người này có tất nhiên liên hệ sao? Trúc Hiểu Huyên đương nhiên nói, làm nhân hữu, bởi vì chớ ló lợi hại nam sinh đều rất đẹp trai à, tỉ như ca ca của ta, chớ ló lợi hại nữ sinh đều rất đẹp à, tỉ như ta, cho nên bởi vậy chứng minh, chớ ló người lợi hại dung nhan trị đều tương đối cao. Hạ Tân không khỏi hít vào một hơi, rất là khiếp sợ, không hề nghi ngờ, kế tiếp Nobel vật lý học phần thưởng đoạt huy chương chính là ngươi, Newton thúc thúc có thể mỉm cười cựu tuyển rồi. Quá khen quá khen. Trúc Hiểu Huyên thật to phương phương tiếp nhận rồi Hạ Tân ca ngợi, vô vô bờ vai của hắn nói, đùa giỡn, ngươi người này cũng thật có ý tứ, tới, chúng ta solo một bả, ta thử xem ngươi sâu cạn. Trúc Hiểu Huyên rất có liêu tay háo kiền nhất giá xu thế. Hạ Tân còn chưa lên tiếng, Thư Nguyệt Vũ đã khinh thường nở nụ cười, chỉ ngươi, ta đều có thể ung dung được ngươi, ngươi tin không phải. Trúc Hiểu Huyên nhìn nàng liếc mắt, khoe môi nhất câu, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, trở về lời ít mà ý nhiều hai chữ, ha ha. Toàn bộ đều không nói cái gì chung, khinh bỉ ý tứ hàm xúc phủ ở nói nên lời. Thư Nguyệt Vũ cũng trở về nữ thần thường dùng hai chữ, ha ha, ha ha, ha ha. Hai người ha hả nửa ngày, lúc này mới phát hiện Hạ Tân tìm không thấy rồi. Thư Nguyệt Vũ có chút chắt lưỡi, cắt, làm cho hắn chạy, còn muốn bắt hắn trở về dọn đồ. Trúc Hiểu Huyên khẽ như mày, suy nghĩ một chút nói, nam sinh này, nói như thế nào đây, vừa mới ở bên trong đảnh lò nghiêm túc thời điểm, còn có bộ dáng bây giờ, cho người cảm giác cùng những nam sinh khác có chút không giống, ta nói không nên lời nơi nào không giống với, ngay cả có chút đặc biệt. Thư Nguyệt Vũ nói, trực giác của ngươi vẫn là cùng miêu giống nhau nhạy cảm đâu. Đáng tiếc ta chỉ thích xuất ca, không phải là món ăn của ta. Trúc Hiểu Huyên tiếc cho nói rằng, được rồi, ta chợt phát hiện ngươi với hắn đều 3 tháng, còn không có phân đâu. Thư Nguyệt Vũ nhớ tới con tức, không có tốt khí đạo, phân điều kiện tiên quyết là trước hợp, đó là một đầu heo, căn bản không hợp qua làm sao chia. Trúc Hiểu Huyên vừa nghe, vẻ mặt cười xấu xa nói, hợp, hợp thành chữ thập sao, hợp thể a? Ngươi nghĩ cùng người ta hợp thể, trực tiếp nhào tới là được thôi, ta cũng không tin hắn không phải tâm động. Thư Nguyệt Vũ nhất thời khinh bỉ nhìn nàng một cái, ngươi một cái tiểu tiện nhân, nói, ngươi cùng cái kia tiểu xuất ca thế nào, lúc tốt nghiệp có phải hay không đã tỉnh khó tự ước đem thân thể giao ra rồi. Trúc Hiểu Huyên tránh không đáp, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không thật thích hắn, ta cũng chưa từng sở hiểu ngươi thưởng thức, nói không chừng đi liền nhãn, thực sự coi trọng người ta đâu. Thư Nguyệt Vũ cũng không còn trả lời, ngược lại cười nói, ngươi liền thành thật khai báo à, ngươi bây giờ là xử nữ vẫn là phụ nữ. Vừa giáp xong. Ta không tin, làm cho ta tự mình kiểm tra. Hạ Tân vội và đương nhiên là vội vàng đi mua đồ ăn, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, trước tiên cần phải ở phụ cận tìm một chợ rau, hoặc là siêu thị. Phòng cho thuê cách trường học liền cách 2 con phố, 10 phút lộ trình, mà siêu thị cách cũng coi chút xa, ước chừng 20 phút lộ trình. Siêu thị so với quá khứ chính là cái kia chợ rau muốn lớn rất nhiều, đồ đạc cũng đầy đủ hết nhiều, tương đối, giá cả cũng đắt. Hạ Tân so sánh dưới, giá thịt mỗi cân đắt 3-4 khối, càng cao cấp hơn càng là đắt, đồ ăn giá cả thì không có gì biến động, có thể thấy được người thành phố đối với thịt nhu cầu cao bao nhiêu, cũng khó trách người ta nói trong đại đô thị đều là chút thịt để ăn tính nam nữ. Trong lòng đầy hưng phấn nghĩ hôm nay là cùng Lãnh Tuyết Đồng ở chung. Không đúng, cùng Tô Đệ một ngày, hẳn là chịu chút tốt, xem như là mọi người nho nhỏ chúc mừng xuống đi. Liền mua giờ cánh gà, lớn chai coca làm gà cờ ép cờ, lại mua chút thịt, đường đỏ các loại phối liệu làm hồng tiêu nhục. Thịt kho tàu, vì sao chọn đầu hai cái này, gà cờ ép cờ là đêm hè thích gắn nhất, mà hồng tiêu nhục, thịt kho tàu, là Lãnh Tuyết Đồng thích gắn nhất, đây là Hạ Tân thời gian dài quan sát tới cho ra kết luận. Lãnh Tuyết Đồng chỉ có ở ăn thịt kho thời điểm nhấm nuốt động tác biết thoáng thả chậm, lộ ra vài phần vui thích thần sắc. Lãnh Tuyết Đồng ước chừng là ở 5 giờ rưỡi trở về. Bữa ăn tối bầu không khí rất kỳ quái. Lãnh Tuyết Đồng vẫn đoá đoá thiểm thiểm tách ra Hạ Tân ánh mắt, hết sức nhìn ngoài cửa sổ không nhìn bất luận kẻ nào ăn. Sắc mặt có chút hồng nhuận. Đêm hè vẫn ánh mắt ở Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng trên người qua lại dò xét, sau đó không che giấu chút nào đối phương Lãnh Tuyết Đồng lộ ra rõ ràng địch ý, luôn luôn nói nhiều nàng cư nhiên không nói lời nào rồi. Hạ Tân chỉ là tận lực tìm một chút thú vị trọng tâm câu chuyện, tới khai đạo bàn ăn bầu không khí, đáng tiếc, Lãnh Tuyết Đồng không phải tiếp lời, ngay cả đêm hè đều phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bình tĩnh ánh mắt, một bộ tức giận tiểu răng rớp. Hạ Tân giống như là một đang biểu diễn tấu đơn bi thảm diễn viên, chính mình hỏi chính mình đáp, còn được bản thân phụ trách bối cảnh âm nhạc cười, không biết còn tưởng rằng đa nhân cách đâu. Trước đây Lãnh Tuyết Đồng qua đây chua cơm, tốt xấu có thể lý giải thành nhà hàng xóm phụ mẫu không ở, nhà hàng xóm hải tử qua đây ăn bữa cơm nhạc. Mà hiện tại, riêng này ba người ngồi chung một chỗ, dù cho lại không muốn suy nghĩ, ba người cũng cảm giác được cái này giống như là một hài hòa hưu hái người một nhà. Băng lãnh xinh đẹp tuổi còn trẻ mẹ, nỗ lực điều tiết mâu nữ mâu thuẫn, lại bị người không có nhìn kỹ có vẻ dư thừa ba ba. Cùng với nỗ lực gây mâu thuẫn gần tốt nghiệp tiểu học nữ nhi, đại khái chính là như vậy toàn ra. Ta ăn no rồi. Ta cũng ăn no rồi. Hai người đối mặt thích nhất thức ăn, cư nhiên phá thiên hoang đích đều là ăn một chén đem cơm cho liền trở về phòng rồi. Hạ Tân ăn xong sửa sang lại chủ phòng, thiên đã hoàn toàn tối lại rồi. Đi vào ngoại thất, đêm hè sớm đem toàn thân mình đều bao trong chăn giấc ngủ, không có chút nào lộ ra. Sớm như vậy đi nằm ngủ rồi hả? Ta đang ngủ, không cần nói với ta nói. Từ giọng nói tới suy đoán, đêm hè ở giận dỗi, nàng sức sống rồi. Đây chính là nữ sinh. Hạ Tân vui mừng muốn, đêm hè đang từ nữ hải thốn biến thành nữ sinh. Đánh mở máy tính, phát hiện cũng không có chuyện gì làm, trên tay cũng không còn ra, rỗi danh hoảng sợ. Ai, nếu không kiếm tiền, liền uống tây bắc gió rồi. Quy quy trên bỏ vào một cái đã lâu gửi thư. Linh, ở. Á trợ trinh đệ. Mới, ân, ngươi không phải. Thiêu chiến thần vị đi sao? Chương 83, đáng sợ ổ e giờ khả ái. Linh trả lời, là A. Hạ Tân hỏi, kết quả đâu? Dừng một chút, chỉ có nhận được không đích hồi phục, ngươi rất quan tâm kết quả sao? Ta chỉ đại biểu ta, không đại biểu được ngươi. Để ý như vậy, ngươi có thể chính mình đi thử một chút. Mới. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Linh, thua rồi. Mới. Linh, ta đơn giết hắn hai lần, thua, không có thức cây bắt đầu đồng đội. Hạ Tân an ủi, hướng chỗ tốt muốn. Ít nhất, cũng nhận được một lần thất bại kinh nghiệm. Linh, ta không cần thất bại kinh nghiệm, ta chỉ cần thành công vinh quang. Lần này thua ta một điểm không phục, các ngươi chiếm tiên thiên ưu thế. Mới. Linh, nếu như không phải vừa may ở mấy ngày nay lời nói, ta không cho là thất bại. Mới. Cái nào vài ngày? Dừng một chút, chỉ có sai ai ra trình diện linh hồi phục, không nói, đồ thần chứng đạo vốn là không có đơn giản như vậy, lần thất bại này. Ít nhất, làm cho ta hiểu một điểm. Ta cấy năng lực quả thực không bằng ngươi, ta có những chuyện khác tìm ngươi. Ân, chuyện gì? Một cái đại luyện ra cần ngươi tới đánh, ta không đánh được, ta chỉ biết đường giữa, tờ đơn này hạn định ác, hơn nữa rất đặc biệt. Làm sao đặc biệt? Ngươi phải cầm năm giết. Ta tạm thời xác nhận một lần. Ngươi không uống rượu, không phải đang nói đùa a? Nam giết. Đừng nói dỡn rồi. Hạ Tân quả thật có ở thấp phân đoạn cầm Nam giết đặc thù kỹ xảo, có thể đó là thấp phân đoạn, có thể khiến cho Linh đặc biệt tìm hắn tới đánh tờ danh sách, dù thế nào cũng sẽ không phải bạc trắng hoàng kim a. Ta rất thanh tỉnh. Minh tinh đơn. Ân. Cái gọi là minh tinh đơn, là bang có chút minh tinh tuyển thủ thay mặt đánh, giống như Hạ Tân biết là, quốc nội có mấy người cao dung nhan trị tuyển thủ, chịu hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tung hô. Trên thực tế thực lực bản thân cũng liền bạch kim hàng, là dựa vào thay mặt đánh ra. Bởi vì hắn cũng tiếp nhận loại này ra, đương nhiên, loại này ra rất ít. Loại này thay mặt đánh cùng phổ thông thay mặt đánh chỗ bất đồng ở chỗ, là hiện tại thay mặt đánh, ngươi tọa ở nhà, khống chế trong đấu trường tuyển thủ máy tính. Nguy hiểm cao. Hồi báo nhiều. Giống như loại yêu cầu này nhất định phải năm giết như thế độ khó cao, vậy thì là vì thổi cho nổi tiếng người nào đó, làm cho đối phương phương thành vì minh tinh danh sách. Sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội nương cái này năm giết chung quanh tạo thế. Sau đó ôn lại thủy quân tràn lan, dùng cái này thổi cho nổi tiếng đối phương. Ngươi nếu như hỏi, này hắn rõ ràng không có thực lực, về sau đi thi đấu mỏ làm sao bây giờ? Vậy còn không đơn giản, ai cũng hưu thần thời điểm, ai cũng đều có kiếm thời điểm, xem trạng thái. Đến lúc đó mỏ, chỉ cần phát một câu, gần nhất tâm tình không tốt, hoặc là ngủ không ngon, trạng thái không tốt các loại, người hái mộ khẳng định có thể hiểu được, không ai có thể vận thần. Đại bộ phận người hái mộ còn có thể tranh nhau thoải mái, săn sóc quan tâm, một ít tiểu nữ sinh biết gửi chút tiểu linh thực. Khá một chút nữ sinh biết gửi chút y phục, lại khá một chút nữ sinh sẽ đem mình gửi đi qua. Nói chung, hắn không cần vẫn thần, hắn chỉ cần ở then chốt chiến dịch đánh ra thành danh chiến là được, có đoàn đội đưa vào hoạt động. Ít nhất, có thể tiểu hỏa một bả. Hạ Tân hỏi, đối thủ cái gì đẳng cấp? Linh nói rằng, yên tâm đi, thực lực không phải rất mạnh, ảng tối cao đều chỉ đến một khu đại sư đoạn. Hạng nhất khảo nghiệm thực lực cá nhân, đoàn bọn hắn chiến cường, thực lực cá nhân cũng không xuất sắc, cũng không có vương giả đẳng cấp, đại sư cùng vương giả, chênh lệch vẫn còn rất lớn, cho nên ngươi nên làm đến. Nếu như làm không được đâu, một phân tiền cũng không có, ta với ngươi thiêu mình à, 5 giết, 10 vạn, đương nhiên, ta tiếp tờ danh sách, ta muốn phân 5 vạn, làm không được một phân tiền cũng không có. Tiện thể nhắc tới, hắn ban đầu ra giá là 4 giết, 2 vạn, dù cho làm không được, chỉ phải thắng thì có 5.000 khối. Cảm tạ ta đi, trong lòng ta vừa nghĩ, lao bản lớn đây không phải là coi thường ngươi sao, quả đoán với hắn sửa lại hợp đồng, mở miệng 5 giết, 10 vạn, đối phương đương nhiên rất sung sướng bằng lòng rồi. Thực sự là cảm ơn ngươi tin tưởng ta như vậy, làm phiền ngươi lại theo hắn câu thông dưới, đổi thành 4 giết 2 vạn là tốt rồi, cho ngươi 1 vạn 5, ta chỉ muốn 5.000 đã đủ rồi. Hạ Tân không đốc, So với hư vô phiêu miểu, như xây lâu đài trên cắt năm giết, hắn càng muốn tuyển trạch có thể tới tay tiền, không đúng, trên thực tế tứ giết sát suất cũng rất thấp. Ngươi cảm thấy tứ giết ta còn cần đặc biệt tìm ngươi sao? À, còn có vài ngày, ta chờ ngươi trả lời thuyết phục, đề nghị của ta là nhân ngốc tiền nhiều hơn nhanh tới, suy nghĩ kỹ mật ta đem đối phương tuyển thủ tư liệu phát ngươi, được rồi, hiệp nghị bảo mật ngươi hiểu, ta còn có việc, trước dưới rồi. Linh nói xong cũng dưới rồi. Hạ Tân lên mạng tra một chút gần nhất tương đối phù hợp Linh nói nhiệm vụ, quả nhiên tìm được một mục tiêu. Chơi ạ, toàn quốc Internet liên kết chung kết quyết tái, chuyện liên quan điển lở chức nghiệp liên kết nối thẳng đường xe chạy. Đối thủ này cũng không giống như Linh nói đơn giản như vậy a. Nam giết, 10 vạn. Không có nam giết, không đồng tiền. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lập tức đem việc này đặt ở một bên, đi tới bên giường, chui vào một cái đầu, dụ dỗ nói, đoán một chút ta là ai. Không đoán, không cho phép vào ta kết giới. Đêm hè non nớt mà quật cường thanh âm truyền đến, lưỡng cái tay nhỏ bé nỗ lực thúc Hạ Tân gò má, muốn đẩy hắn ra ngoài. Trong chăn đen như mực, cũng ấm áp, tràn đầy đêm hè trên người đặc hữu tươi mát khí tức. Ngươi lại đang tức cái gì a? Hạ Tân men theo vị trí, trưởng kiếp hướng bên trong đụng đụng, tiến tới đêm hè tiểu bụng tử thượng, qua lại cùng cùng. Á trợ bên kỹ năng. Đêm hè lúc đó liền không nhịn được cười ra tiếng, thân thể cuộn thành một đoàn, một cái ôm lấy Hạ Tân đầu. Ha ha ha, ngứa, ha ha ha ha ha, ngứa chết ta rồi, đừng ngăn cản, ngứa chết ta rồi. Hai cái chân nhỏ liều mạng đạp loạn lấy, thân thể trong chăn cùng con tôm tựa như bật lấy, muốn nỗ lực chạy trốn, bất quá Hạ Tân dùng hai tay đem thân thể nàng cố định trụ, để cho nàng làm sao cũng không tránh thoát. Ta đầu hàng, ha ha ha ha ha, ta muốn cười ngạo, ta thật muốn cười ngạo rồi. Hạ Tân lúc này mới từng thanh đêm hè ôm vào trong lòng, còn có tức giận không rồi hả? Đêm hè tình trạng kiệt sức ôm lấy Hạ Tân, hướng trong ngực hắn nhích lại gần, không tức giận rồi. Đêm đó đêm có ngoan hay không? Ngoan đâu? Có nghe lời hay không? Nghe lời đâu đêm hè chu cái miệng nhỏ nhắn đáp ứng rồi câu, bất quá lập tức lại phản bác. Thế nhưng, về sau ăn ta muốn tọa ở giữa. Tuy ngươi chỉ cần đừng tọa bàn tử thượng, tọa cái nào đều được. Đêm hè nhỏ giọng thầm thì câu, ta chỉ có không phải tọa bàn tử thượng đâu. Hạ Tân chỉ không rõ, nói ăn tọa cái nào có quan hệ sao? Vị trí giữa lẽ nào có thể ăn càng hương. Được rồi, đi tắm A, tắm thơm ngắt ngủ. Ân Hạ Tân lập tức đã quên sinh khí, trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nụ cười đắc ý nói, hừ hừ hừ, tắm không phải tắm ta đều là thơm ngát, chớ quên, ta chính là quần lâm ám dạ dạ chi nữ vương, là thừa kế trên đời tối cao quỷ, thánh khiết nhất huyết thống dạ chi công chúa. Là phải, nhanh đi tắm A. Trông coi đêm hè vui mừng lấy đắt tách tách đều chạy vào phòng tắm, Hạ Tân càng cảm giác mình trên vai trách nhiệm. Nếu như nói Linh con đường là bốn đồ thần chứng đạo, cố gắng của mình, mục tiêu của chính mình tới đường phải là bảo hộ muội muội, có thể làm cho nàng khỏe mạnh vui sướng trưởng thành đã đủ rồi. Muốn trị tốt ánh mắt của nàng, chính mình cần 100 vạn. Hạ Tân đứng dậy đi tới phòng khách. Lãnh Tuyết Đồng đang ngồi ở trên ghế salon lẳng lặng nhìn cây xoài đài IT, khoái lạc đại bản doanh gờ tờ, đâu? Trên người liền mặc một bộ sợi mỏng đai đeo đầu ngủ. Yểu điệu tinh xảo tư thái ở mềm mại trên ghế salon rơi hạ một đạo ôn nhu huyền chuyển đường vòng cung, đồ ngủ vẹn vẹn đến bắp đùi phân nửa, lộ ra hơn nửa đoạn khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ức hiếp bông tuyết, tuyết nị ra thịt, đùi đẹp thon dài lấy một loại ưu nhã tư thế giao chồng lên nhau. Mỹ được làm người tim đập thình thịch. Trên tóc ướt nhẹp còn mang theo vài phần hòa hợp hơi nước, bởi vì mới vừa tắm xong a, trong phòng ngủ phiêu tán tuyệt vời hương song khí tức. Nhất phái rồi danh thoải mái ở nhà nữ nhân khí chất. Chỉ là nhãn thần băng lãnh. Mặc cho trên TV Hà lão sư, cùng tạ ơn thôn cô làm sao đùa so với Khôi Hải mang nhịp điệu, nàng ngay cả mí mắt cũng không khiến xuống, càng chưa nói cười rồi. Thoạt nhìn dường như đã cản khôn đại na di đại thành, hắn cường mặc hắn cường, ta tự thanh gió phất mây mù vùng núi, hiện ra hết nhất phái tông sư nguy nga phong phạm. Hạ Tân vốn định lúc đó trở về ngoại thất, lại ngẫm lại cái này cũng có chút tận lực, chỉ phải ở ghế xạ lòn dài Lãnh Tuyết Đồng ngồi xuống bên người. Theo miệng hỏi, ký túc xá vẫn ổn chứ? Hoàn hảo. Sau lại trở về ký túc xá, các nàng chưa từng nói cái gì nữa, thoạt nhìn dường như có chút sợ ta, quái, ta rất đáng sợ sao. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Tân, tươi mát trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó hiểu. Nàng nghiêm túc như vậy hỏi, Hạ Tân ngược lại khó trả lời. Sắc mặt nhất thời trở nên cứng đờ, nữ nhân này không hề có một chút nào tự giác nàng trừng lên nhãn tới có bao nhiêu đáng sợ sao. Vẻ mặt cứng ngắc cười nói, sao lại thế đáng sợ đâu. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, muốn nói khả ái còn tạm được. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời đôi mắt đẹp một xấu hổ, nhìn về phía nơi khác, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ bé đô nói, ngươi, ngươi.

đi ra lẹp tợ lạn trực tiếp 3 cấp đánh hắn 1 cấp. Thế mới biết, vừa mới tiêu nổi dậy không có chú ý, lãng phí quá nhiều thời gian, đã xuất binh rồi. Theo lý thuyết, 1 cấp mọi người lẫn nhau tao 2 cái, lẫn nhau đều hao tổn chút máu, sau đó đều trở về thành thêm huyết, đây là rất bình thường xáo lộ. Thuộc về ở không đi gây sự, tiện hoảng sợ. Nhưng vừa vặn lẹp tợ lạn đứng trước mặt hắn vẫn không nhúc nhích mặc hắn tiêu, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, không đánh trắng không đánh, tiêu liền tiêu rồi. Dù cho bị lẹp tợ lạn phản kích hắn cũng không sợ, cùng lắm thì chuẩn bị huyết lạc, học vê đút vẫn là học uy, đánh chính mình cũng có thể phản đánh không phải. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới lẹp tợ lạn bóp đúng binh đi lên thời gian, học e, đuổi hắn một con đường, chém hắn gần nửa huyết. Người này học e làm sao còn đối phương tuyến. Z trực tiếp dập đầu 2 bình Z bun, mỗi giây trở về 10 chút máu, một chai có thể trở về 150, 2 bình miễn cưỡng có thể đẩy. Vừa định đi tới, lẹp tợ lạn đã trực tiếp lượn quanh bình phía sau rồi. Là muốn đi lên đánh một lớp. Z không có lựa chọn khác, phải lên, lẹp tợ lạn trực tiếp đứng cung thủ phía sau, trụ phía trước, đem hắn đẻ ra kinh nghiệm khu. Z hoặc là tiến lên, đến trụ phía trước phạm vi dưới sự bảo vệ an binh kinh nghiệm, nhưng sẽ bị lẹp tợ lạn cả đến, hoặc là lui trụ dưới. Hắn đương nhiên không có lựa chọn khác. Đối phương ngạ loạ bất quá, tình huống hiện tại là đối phương bố giáp 5 hồng, chính mình trường kiếm 1 hồng, hơn nữa lượng máu còn không có ăn đầy, phải đến binh bên cạnh, làm cho tiểu binh hiệp trợ chính mình đánh nàng. Rõ ràng mới vừa đấu võ, dẹt nhưng bây giờ có loại khắp nơi bị quản chế cảm giác, binh còn không có tu bổ một cái đâu, hắn cảm giác mình đã bị áp lực vô hình bao phủ rồi. Cái này cổ áp lực vô hình cảm giác, làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương cường đại, sinh lòng một loại bị đè cảm giác không thở nổi. Tựa như cổ tử thượng đã bị đỡ bả đao tựa như. Tại sao có thể như vậy? Z đã không thể do dự, lẹp tợ làn đang nỗ lực cả cung thủ, nhất cấp lẹp tợ làn 4, nam dưới đánh thường một cái cung thủ. Hắn phải lên, tình thế đã gấp gáp không cho chậm. Chỉ cần đi vào bình thường đối phương tuyến, cái này lẹp tợ làn xong, 2 cấp nàng học quy, mình tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội phát động quy 2 đoạn, hắn muốn học vê đút, sức chiến đấu căn bản so ra kém chính mình. Trên. Thư Nguyệt Vũ trắng đoán như ngọc cấm áp tay nhỏ bé vi vi ninh dưới hạ tân gò má, đổ khí đạo, bắn chết nàng. Chương 86, không phải điều bị một chút không. Z đang đợi 10 tới giây, lượng máu kéo về 100 tới giờ, đạt được 450 an toàn lượng máu thời điểm mà bắt đầu tiến lên rồi. Đương nhiên, trên người còn có 2 bình thuốc máu tại chuyển. Lẹp tợ lản cũng đã ả mất một cái cung thủ. Cứ như vậy thản nhiên đứng ở Z cùng cung thủ hiện ra thẳng tắp ở giữa, bất động như sơn quay đủ lấy đi lên Z. Nói đơn giản một chút chính là con chuột bên phải kiện điểm xuống dẹt, cái gì thao tác cũng không có. Thậm chí không có địa, đứng vậy không di chuyển bị cướp một cái sù dây kèn tiêu chung. Dẹt là cùng lẹp tợ lản gặp thoáng qua. Tiện tay chém lẹp tợ lản một đao, không dư thừa chút nào quyến luyến liền đi qua rồi. Trong lòng hắn minh bạch, cái này lẹp tợ lản. Cố ý đứng vậy không di chuyển theo hắn đánh, muốn cầu dẫn hắn đi đánh nàng. Hắn chỉ có không mắc lừa đâu, bố giáp 5 hồng, quỷ mới có thể so với đánh. Z một đường thẳng đến cung thủ đi qua, muốn đi vào bình thường đối phương tuyến kỳ, có tiểu binh hộ giá, hắn sẽ không luống cuống, đến rồi 2 cấp, 2 người sức chiến đấu chênh lệch sẽ hoàn toàn khác nhau rồi. Bị lẹp tợ lạn điểm vài cái, bước hắn lại ăn hết cuối cùng bình bình máu. Quay đầu lại là tiêu lẹp tợ lạn một cái. Thầm nghĩ lấy, lẹp tợ lạn e kỹ năng nên hồi phục, phải cẩn thận chạy chỗ, cách binh chậm rồi. Hắn đối với mình chạy chỗ có tự tin, tuyệt đối sẽ không bị e chung. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt. Cái này tự tin giống như là bị trường mâu đâm xuyên cắt đất vậy, sụp đổ rồi. Hắn kinh hãi phát hiện, lẹp tợ lản thoáng hiện, ở mình còn có 40 không máu. Trên người còn ăn 2 cái bình máu, thực tế là đầy máu tình huống, lẹp tợ lản tốc biến thiếp khuôn mặt, một cái e kỹ năng đánh vào trên người của hắn, cùng lúc đó trên người của hắn toát ra tinh tinh chi hỏa. Ở kế sau khi khiếp sợ, dẹt là lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này điên rồi sao, như vậy thì tốc biến. Thiêu đốt. Chính mình đầy máu. Liền đôi chiêu toàn bộ dao. Vì đánh một người trong e. Ta bên này 5 cái tiểu binh người không thấy được. Đôi chiêu toàn bộ dao, đây là muốn làm đến cùng rồi. Dẹt sạch sở minh trắng cảm nhận được lẹp tợ lạn này một chiến đấu tới cùng quyết tâm, cùng với từ này quỷ mị thân ảnh trên tản ra khí thế kinh người, tương đối hung hãn. Dẹt tự nhiên cũng không chút khách khí phản kích. 5 cái tiểu binh cũng vào tới, anh dũng hộ chủ. Mà dẹt đối phương lẹp tợ lạn công kích, cũng hấp dẫn tử sắc phương 3 cái cận chiến lính quèn cứu hận. Qua đây vi hầu hắn. Có một cái, một ít người thích châm lửa cuối cùng dao. Dùng để sát nhân, nhưng khi ngươi quyết định cùng đối phương liều chết đánh một trận thời điểm, chứng kiến đối phương ở thêm huyết, trên người đối phương lại không trị liệu tình huống. Kỳ thực có thể ở đối phương thêm huyết thời điểm trực tiếp giao điểm tiêu, dưới huyết càng nhiều. Một cấp châm lửa 5 giây đi huyết 70 chân thực thương tổn, nhưng đối phương hạp dược thời điểm, mỗi giây 10 giờ hồi huyết, 5 giây trở về 50, châm lửa lúc hiệu quả trị liệu giảm phân nửa, có thể làm cho đối phương phương thiếu hồi phục 25 chút máu, tức thực tế châm lửa đi huyết 95 giờ, nhiều dưới 25 chút máu. Đây cũng là tỉ mỉ, có đôi khi, tỉ mỉ quyết định thắng bại. Trên người hai người đều ở đây dập đầu huyết. Bởi vì bố giáp quan hệ, 80 nhiều công kích dẹt, đánh lẹp tợ lạn một cái 50 nhiều một chút huyết, mà dẹt mang ma khiêng đối phương lẹp tợ lạn bài nhược cũng không dùng, lẹp tợ lạn bài nhược hắn một cái cũng có 40 nhiều một chút huyết. Lẹp tợ lạn cũng không chạy. E chúng chỉ vào tiểu binh liền cùng dẹt tiếp thân đối phương ạ. Hai người đều là bệ nạ vừa đi, dẹt muốn thoát ly binh cửu hận phạm vi, lẹp tợ lạn liền cùng hắn tiếp thân, sợ dẹt tốc biến đứt xích tử. Không có chặt hai cái, dẹt lần nữa bị khóa liên mê muội. Bàng Bạch bị nhờ ỉ ủ hai dưới, đồng thời huyễn ảnh xiển xích cũng phá hủy hắn 80 nhiều máu. Đánh không lại rồi. Dù cho có tiểu binh giúp hắn cũng giống vậy. Dễ phát hiện mình huyết điều rơi xuống đến 1/3, bình máu nhanh ăn xong rồi. Lẹp tợ lạn còn có nửa huyết, hơn nữa trên người đối phương đang hiện lên dập đầu lấy 3 bình huyết, trên người còn lại 1 bình huyết. Dù cho trên tay mình nắm tốc biến châm lửa cũng không dùng rồi. Cuối cùng ném cái sư hù rẻ kẹn, chém một cái, chật vật hướng trụ dưới chạy trốn. Hơn nữa còn là nộp tốc biến chạy, suýt chút nữa không có bị lẹp tợ lạn cho tươi sổ ngã chết. Nhìn hắn vào trụ, lẹp tợ lạn cũng sẽ không đuổi, đứng ở trụ trước bổ đao. Dẹt nhìn chính mình chống không lượng máu, dao rơi tốc biến, cùng với không hiểu nhận được nhất cấp huy nhất 59 điểm kinh nghiệm, một cái cận chiến binh kinh nghiệm, trong đầu một mảnh trống không. Cái này lẹp tợ lạn tốt quả đoán, trực tiếp cầm tốc biến tới E, thêm giờ thiêu. Nàng cũng học nhất chiêu, tốc biến châm lửa không những được dùng để sát nhân, cũng có thể dùng đến quên lui. Trúc Hiểu Huyên sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không có bất kỳ tuyển trạch, chỉ có thể trở về thành. Bổ 5 bình đỏ thâm thuốc xuất môn. Lẹp tợ lạn không có trở về thành, cũng không còn đẩy binh, lặng lặng đứng ở đóa binh, tuyệt không nhiều đánh một cái. Chỉ là, lẹp tợ lạn trên người quang mang lóe lên. 3 cấp rồi. Trúc Hiểu Huyên trong lòng càng là nổi lên một cảm giác vô lực. Liên tưởng đến đây hết thể nguyên nhân gây ra, dĩ nhiên chỉ là bởi vì mình một cấp thời điểm đi tới mắc cửa một lớp, tiện hoảng sợ. Sau đó tại chỗ đã bị đánh ngộp rồi. Dùng qua lại kinh nghiệm lo lắng đối thủ, căn bản không nghĩ tới đối phương biết mở một con đường khác, học cái E. Học E chính là buông tha đối phương tuyến. Chính mình còn đang hài lòng đâu, không nghĩ tới nhân ra căn bản không muốn đối phương tuyến. Nhất cấp liền cạn tàu rào máng, kỹ năng toàn bộ giao, muốn phân cái người chết ta sống. Tuyến còn bị thẻ ở vị trí giữa, lẹp tợ lản chỉ một lần cuối cùng, mặc dù đối với mặt binh phải nhiều một cái, nhưng vô hắn cái này không tuyến năng lực. Phải đợi đẩy tới đoán chừng là 3 phút chuyện sau đó rồi. Dẹt trên người mang theo 4 hồng, 1 trường kiếm, liền so với môn trang bị sinh ra 1 hồng, lẹp tợ lạn đầy máu 3 cấp, 1 hồng. Dẹt đương nhiên không có khả năng ở trụ dưới ngốc đứng. Hắn phải đi tới ăn kinh nghiệm, dù cho không lấy tiền cũng không quan hệ, sơ kỳ kinh nghiệm quá trọng yếu, kinh nghiệm giá trị cao hơn nhiều tiền. Mới vừa đi ra trụ phạm vi công kích ở ngoài, lẹp tợ lạn đã một cái đánh thưởng, thêm quy, thêm vê đút, một cước thải đi qua. Phát động 2 đoạn quy. Một bộ trực tiếp 25 không máu. Dẹt một cái tiểu chạy chỗ muốn tránh lẹp tợ lản E. Bất quá lẹp tợ lản không có E. Loại ạ hắn một cái. Dẹt trở tay một đao. Một cái sư hủ dị kèn đánh ra ngoài. Bất quá lẹp tợ lản đã như ưu nhã ma pháp sư vậy hư không tiêu thất. Đi trở về tại chỗ. Sư hủ dị kèn ném không. So với cùng lẹp tợ lản đụng nhau. Dẹt đương nhiên càng muốn đi tới ăn kinh nghiệm. Một cấp đi theo 3 cấp đánh. Đó là có bệnh. Chủ cột thuộc tính kém bao nhiêu rồi. Nhưng này lẹp tợ lạn quân quyết ngoan, chính là không ngờ ngả hắn, nhìn ra hắn không có đánh nhau ý tứ, vừa đi vừa ra, cư nhiên chủ động đi lên đi tới bên cạnh hắn đang đánh. Dẹt biết nàng muốn E, qua lại chạy chỗ suy nghĩ tránh E, bất quá lẹp tợ lạn dĩ nhiên không có E hắn. Dẹt cũng không để ý, đi lên trước nhanh lên đến 2, chỉ có không đi ra 2 bước, lẹp tợ lạn quy được rồi, lại là một quy, một cái E, đánh vào trên người của hắn. Dẹt thế mới biết, lẹp tợ lạn bỏ quy vê đút E trong nháy mắt bạo phát. Trước quy vê đút, đem quy 2 đoạn thương tổn đánh đầy, tiếp lấy quy E, lại đánh ra quy 2 đoạn thương tổn, thêm đánh thưởng trực tiếp 200 nhiều máu, dẹt ăn huyết, huyết điều đều chỉ thừa lại 300 rồi. Đợi lát nữa, chỉ sợ lại muốn quy vê đút rồi. Lẹp tợ lạn ở hướng tối cao phát ra đánh. Rõ ràng là tưởng lộng từ hắn, dù cho chỉ vào tiểu binh cũng sẽ không tiếc. Dẹt chỉ có thể quay đầu lại bỏ chạy, lại phát động E mê muội, bịa hai dưới, một đường chạy về trụ dưới cũng chỉ thừa lại 10 không máu rồi. Trúc Hiểu Huyên cắn răng, nhìn trên người, 4 bình thuốc máu toàn bộ ăn, vẫn còn ở hồi huyết, lẹp tợ lạn bị tiểu binh đánh cũng chỉ thừa lại 35 không máu, trên người thuốc máu cũng mau ăn xong rồi. Sau đó quang mang lóe lên, lẹp tợ làn 4 cấp rồi. Trúc Hiểu Huyên chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nàng lúc này đây ra cửa thu hoạch, so với lần đầu tiên được rồi giờ, nhiều cầm một tiểu bình kinh nghiệm, có 3 cái bình, 157 kinh nghiệm, bổ đao không, đẳng cấp 1. Nói cái gì cũng không nói, yên lặng trở về thành rồi. Lẹp tợ làn đứng ở cửa tháp theo dõi hắn, sai ai ra trình diện trên người hắn quang mang càng ngày càng sáng, cũng lựa chọn trở về thành. Trúc Hiểu Huyên do dự một chút, đình chỉ trở về thành, muốn thừa dịp lẹp tợ làn trở về, chịu chút binh kinh nghiệm, lẹp tợ làn cũng trực tiếp ngừng trở về thành. Thế mới biết, người này là muốn đuổi tận giết tuyệt, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Trúc Hiểu Huyên cắn răng một cái, trong lòng mắng to tại sao có thể có ác tâm như vậy nhân. Á can tư chỉ có. Chỉ phải yên lặng trở về thành, lẹp tợ làn chậm hơn hắn vài giây cũng trở về thành rồi. Thư Nguyệt Vũ đại hỉ, méo méo hạ tân gò má, chính là như vậy, chính là như vậy, ngươi bắn chết hắn, một người lính cũng đừng cho nàng ạ, gọi nàng khi dễ ta, thay ta hảo hảo giáo huấn nàng, ta ngày hôm qua có thể thầm rồi. Lẹp tợ làn có vê đút chạy đi, trở về so với dẹt muộn, đi ra ngược lại so với dẹt sớm một chút. Trên người một quyển ác ma pháp điện, 30 pháp cường, phần trăm chi 10 làm lạnh. Thêm bản 20 pháp cường tiểu hoàng thư, cộng thêm 3 hồng. Mà Z, trên người là trường kiếm 5 hồng. Cái này binh tuyến chí ít còn có 1 phút mới bằng lòng qua đây. Z lăng lăng đứng ở trụ nhìn xuống lấy, này lẹp tợ lạn như trước đứng ở hắn cùng lính quèn thẳng tắp trong lúc đó. Chợt phát hiện cái này binh rời trụ có chút gần, chính mình không cần ra trụ phạm vi công kích, chỉ cần hơi chút lên trước một điểm, cũng có thể ăn kinh nghiệm. Lúc này mới vừa lên trước một bước, liền thấy lẹp tợ lạn trực tiếp một cước đạp lên tới, một cái QEA. Sau đó người tiêu thất rồi. Lần này trực tiếp rơi xuống dẹt 380 lượng máu, quá nửa huyết không có, thương thế kia hại vừa nhìn chính là chủ quy, tối cao thương tổn. Hắn biết lẹp tợ lạn trên người 3 phân nửa đồng hồ châm lửa cũng không kém nệt, 4 cấp châm lửa 13 không máu, một bộ kế bất kể là phát động 2 đoạn E, vẫn là phối hợp châm lửa, hắn đều chắc chắn phải chết. Lẹp tợ lạn hiện tại tối cao một bộ có thể dây hắn 50 không máu, nếu như đỉnh chùa 2 dưới, trực tiếp có thể đánh rơi 60 không máu. Trúc Hiểu Huyên lần nữa cắn cắn môi mỏng, trong lòng một hồi khí khổ, trụ nửa trước khu vực không dám đợi, ngay cả ăn 2 bình máu yên lặng thối lui đến trụ phần sau khu vực. Sau đó, lẹp tợ làn 5 cấp rồi. Châm lửa lại thêm 2 không máu, quy kỹ năng lại thêm nhất cấp, lúc này bị e chung một bộ có thể dây 500 nhiều, đỉnh trụ có thể đánh chết hắn. Binh cũng rốt cục vào trụ rồi. Trúc Hiểu Huyên còn chưa kịp vui vẻ. Lẹp tợ làn đã tương đương phách lối trực tiếp vào trụ rồi. Thẳng hướng phía hắn đi tới. Tiêu ngạo. Bá đạo, hung tàn, ngang ngược, ý kia rõ ràng là ở rất rõ ràng nói cho hắn biết, hoặc là lui, hoặc là chết, một người lính cũng đừng nghĩ tu bổ. Trụ dưới sẽ bị cường sát, đương nhiên, lẹp tợ lản cũng có tỷ lệ nhất định cùng chính mình cùng chết, nhưng này cũng tuyệt đối là chính mình chết trước. Trúc Hiểu Huyên không muốn chết, chỉ có thể lui nữa, tuy là chỉ khấu trừ 5 không máu, vẫn là đem bình máu dập đầu, bị lẹp tợ lản một đường dồn đến 2 trụ dưới. Một dưới tháp binh kinh nghiệm, một cái cũng không cho. Trúc Hiểu Huyên nhìn chính mình đáng thương một cấp, cùng vừa ra cửa tựa như, một thanh trường kiếm, 2 bình hồng, trên người 3 cái binh kinh nghiệm, nhìn nhìn lại lẹp tợ lạn một thân trang bị, 5 cấp, ưu việt áp vào trụ, cứ như vậy đứng tại chính mình 2 trụ trước. Trong lòng nhất thời ủy khuất vô cùng rồi. Người này tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể ác tâm như vậy? Chính mình đến nay chưa từng tu bổ một người lính, tổng cộng mới 3 cái binh kinh nghiệm, ngay cả trụ dưới ăn điểm kinh nghiệm cũng không được sao, một trụ đều không để cho mình đứng. Không nên ép đến 2 trụ mới cam tâm. Thực lực của nàng thực sự không tầm thường, không lâu, quá miễn cưỡng đã rảo bước tiến lên siêu phàm đại sư cấp bậc rồi. Có thể nàng chơi anh hùng liên minh lâu như vậy tới nay, chưa từng thấy lớn lối như vậy bá đạo kẻ cắp, cho dù là băng bản cũng không còn vỡ qua lợi hại như vậy. 6 phút chỉ cho 3 cái binh kinh nghiệm, một cái đao không cho tu bổ, một trụ không cho đứng, kinh nghiệm không cho phân. Chính mình hiện tại liền cùng tên khất cái tựa như. Cái này còn có nhường hay không người chơi rồi. Mà xét đến cùng chính là mình nhất cấp đi tới, tiện hề hề mắc cỡ một lớp, trực tiếp bị bấm lên đầu đánh cho chết. Người này tại sao có thể như vậy? Trông coi một bộ tứ không kiên sợ, bá đạo vô cùng đứng ở 2 trụ trước, không cho hắn ăn kinh nghiệm lẹp tợ lạn, Trúc Hiểu Huyên càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất. Chính mình nhất cấp không phải chính là đi tới điều bị dưới nhà, ngươi có cần phải dữ dội như vậy sao? Nhất định phải đánh cho chết mới cam tâm sao? Ta lại không chọc giận ngươi. Trúc Hiểu Huyên trung quy chỉ là một nữ sinh. Hà Tăng bị người khi dễ như vậy, như thế vào chỗ chết vượt trên, nhất thời chu miệng nhỏ một cái, vành mắt đỏ lên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lúc đó viền mắt liền ướt tắt rồi. Chương 87, đương nhiên là muội muội ngươi. Hạ Tân đang nhìn chằm chằm màn hình cướp hướng đi đâu, nàng đối phương hai trụ có khiên dẹt không biết bao nhiêu ý tưởng, chỉ là muốn hạn chế hành động của đối phương thôi rồi. Chợt phát hiện vừa mới còn đi tới đi lui dẹt, cứ như vậy đứng ở đó bất động, cùng mất nét như vậy. Còn đang nghi hoặc, hai bên gò má bị mấy ngón tay út đầu vặn một cái. Ngạnh sinh sinh cho bẻ hướng về phía bên phải. Lúc này mới phát hiện, Trúc Hiểu Huyên quật cường cắn môi, thật to trong hốc mắt doanh mãn hơi nước, nhãn nước mắt dọc theo kiểu tiếu gương mặt quần quần xuống, tay đều có chút run rẩy. Cái này đến phiên Hạ Tân Mộng quay vòng rồi. Làm sao đem nàng đánh khóc đâu? Hắn không có muốn làm như vậy a. Hắn chính là trước sau như một, xem kiếp này nhất cấp không nên như thế rêu cợt đi vừa nhảy chân sáo, theo thói quen vừa muốn đem như thế nhảy dẹt cho nhân xuống đi, làm cho hắn lại cũng nhảy không đứng dậy, lại theo thói quen ở trong đấu trường đem dẹt làm cái đối thủ đến xem, đã sớm đã quên nàng chỉ là một nữ sinh kia mà. Cho nên hơi chút, nhận chân một điểm. Làm sao lại khóc đâu? Hắn lại nào biết đâu rằng Trúc Hiểu Huyên đường đường siêu phàm đại sư đẳng cấp, Hà Tăng bị người khi dễ như vậy qua, bị đánh ngay cả tên khất cái cũng không bằng. Hạ Tân lúc đó liền mềm lòng, trong lòng một đu. Trương Liếu Trương Truy, cùng người ta cũng không quen, không biết nên nói cái gì. Mở ra vê đút, muốn chạy về chính mình phương một trụ dưới, làm cho Trúc Hiểu Huyên có thể một trụ an binh. Chỉ là một vê đút đi ra ngoài, lại trở về rồi. Trực tiếp đi tới hai trụ dưới, một cái quy đánh vào động cũng không động dẹt trên người, một cái e, dám tự động cũng không động dẹt bên cạnh đi xuyên qua rồi. Sau đó đánh thường đốt dẹt. Dẹt như trước động cũng không động. Hai trụ đánh lẹp tợ lạn, không có vài cái liền đem lẹp tợ lạn đánh chết rồi. Dẹt trực tiếp thăng cấp, vẫn như trước đứng này vẫn không núp đích. Hạ Tân lặng lẽ nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt, sai ai ra trình diện trước mắt nàng hoàn toàn mơ hồ, cũng không biết còn có thể hay không thể thấy rõ màn hình. Lúc đó liền luôn cuống, hoảng hoảng trương trương cũng không biết phải an ủi như thế nào, nếu như muội muội ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu, thoải mái vài cái liền vừa cười mở, nhưng đối với Trúc Hiểu Huyên, ngươi cũng không thể đem nàng ôm vào trong lòng à, người khác không phải coi hắn là lưu manh cho xoay tiễn bót cảnh sát không thể. Thương Nguyệt Vũ gió chiều nào theo chiều nấy tặc nhanh, Hiểu Huyên, ngươi xem. Tên hôn đản này chết, hôn đản này rất đáng hận, khi dễ như vậy nữ sinh, ta báo thủ cho huynh. Ta giúp ngươi đánh chết hắn. Thương Nguyệt Vũ nói qua, một tay một bên, nắm được Hạ Tân hai bên gương mặt, liều mạng hướng hai bên kéo. Đau quá đau. Hạ Tân đau gò má đều rút gân, nói trước đây Khiếu Hiêu một người lính cũng không cho dẹt tu bổ không phải là phía sau nữ nhân này sao, nàng có tư cách gì giáo huấn chính mình. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, yên lặng là vàng à, Hạ Tân nào dám phản bác nửa câu, chỉ cầu Trúc Hiểu Huyên xem bên này liếc mắt, cười một cái. Đáng tiếc Trúc Hiểu Huyên căn bản không để ý đến hắn, chỉ là cắn môi, nỗ lực nhìn chằm chằm phía trước, quật cường không phải phát ra âm thanh, nỗ lực không cho nước mắt chảy ra viền mắt, một bộ nhận hết ủy khuất điểm đạm đáng yêu răng rớp. Lần này cũng hấp dẫn phụ cận ánh mắt mọi người. Hạ Tân cư nhiên đem một người nữ sinh cho đánh khóc rồi. Hạ Tân đang nhức đầu nên làm cái gì bây giờ thời điểm, cũng cảm giác bả vai nặng nề, bị người một cái cho nói lên. Sau đó cổ áo đã bị kêu lên. Trước mắt xuất hiện Trúc Hiểu Tùng này trương đoan đoan tránh tránh khuôn mặt. Có người nói chính là ngươi hỗn đản này đang khi dễ muội muội ta. Vừa nghe đến Trúc Hiểu Huyên khóc, Trúc Hiểu Tùng đương nhiên khoái mã ra tiên liền chạy tới, vẻ mặt dáng vẻ hung thần ác sát. Cái kia, đó là một hiểu lầm. Hạ Tân cười khổ. Hiểu lầm gì đó? Trúc Hiểu Tùng vừa nhìn hai người màn hình, liền nhất thanh nhị sở rồi. Muội muội mình về điểm này kiêu ngạo bị Hạ Tân xé nát, không bổ đao, một cấp đối phương năm cấp, đây là chuyện gì xảy ra? Gì cũng đừng nói nữa, muội muội ngươi nói đi, muốn xử trí như thế nào hắn, nghe lời ngươi, một câu nói, là muốn băm cho chó ăn, vẫn là phân thây hình phạt treo cổ, bao cách cũng không thành vấn đề. Hạ Tân vẻ mặt khổ sáp, mình rốt cuộc phạm cái gì nghiệp chướng nặng nghề tội lớn a? Sai ai ra trình diện Trúc Hiểu Tùng liều mạng đối với hắn nháy mắt, ý bảo hắn xin khoan dung, trấn an Trúc Hiểu Huyên. Hạ Tân tự nhiên cũng rất phối hợp, cái kia, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, ta thật không có muốn khi dễ hắn, ca. Trúc Hiểu Tùng trợn mắt, ai là của ngươi ca? Muội muội từ lúc nào gả cho hắn rồi hả? Không phải, xã trưởng, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, mời nhất định sẽ cho ta lần cải chính cơ hội. Muộn rồi. Trúc Hiểu Tùng hét lớn, ngươi quan chấm thi tư cách bị khai trừ rồi, hiểu chưa? Hạ Tân rất xứng hợp đạo, a, không muốn a, không nên khai trừ ta. Không được, ngươi đã bị khai trừ rồi, muội muội, ngươi nói, còn muốn xử trí như thế nào hắn, nghe lời ngươi. Hiển nhiên Trúc Hiểu Tùng đối phương cái này muội muội cũng là yêu thương phải phép. Bất quá Trúc Hiểu Huyên cắn môi một cái, đứng lên, nhìn Hạ Tân liếc mắt, ta phải đi về rồi. Nói xong, quay đầu lại đi liền, Thương Nguyệt Vũ đuổi theo sát. An ủi, Hiểu Huyên, đừng nóng giận, đó chính là một hương tiêu ô quy đại đầu heo, đừng chấp nhặt với hắn à, ngươi nếu muốn đánh hắn, đã nói, ta đem hắn kéo qua để cho ngươi đánh đủ. Hạ Tân rất không nói, những người khác còn chưa tính, nữ nhân này không có tư cách nói như thế, không phải nàng một mực phía sau gọi vui mừng sao. Hắn bây giờ là khóc không ra nước mắt. Hắn nào biết đâu rằng nữ sinh đánh cái trò chơi đều có thể đánh khóc ca. Trúc Hiểu Tùng sắc mặt tâm trầm, giống lên câu, không sao, không sao, tiếp tục khảo hạch, đừng xem, nhìn nữa hết thể khai trừ. Nói xong, lôi kéo Hạ Tân, cho lôi vào ghế lô. Đem Hạ Tân cho ấn ở tại góc nhà, đưa mặt tới. Nhữ mày nói, khi dễ muội muội ta, hả? Ca. Không phải, xã trưởng, ta thật không có chú ý. Hạ Tân là thật oan, từ đầu tới đuôi vẫn là Trúc Hiểu Huyền kêu gào à, chính mình có thể chẳng hề làm gì cả đâu, liền đẹ hơi chút cấp tiến đến giờ. Nữ sinh nha, ngươi liền không biết ôn nhu một chút à, không lâu ta cùng hắn đánh lên đại sư, nàng cao hứng muốn chết. Ngươi nay thiên nhất dưới đem nàng đánh ngốc rồi. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi làm sao làm được, muội muội ta đường giữa thực lực tương đối khá, cư nhiên một người lính không cho tu bổ, một chút kinh nghiệm không cho phân. Xã trưởng, ngươi tha cho ta đi, ta cam đoan không dám rồi. Trúc Hiểu Tùng lạnh rên một tiếng, hừ hừ, ngươi biết nên làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ? Muốn ăn đòn có phải hay không, nữ sinh nha, đương nhiên là muốn dỗ, đợi nàng tâm tình ổn định lại, ngươi quay đầu cho nàng nói vài lời dễ nghe. Xin nàng ăn bữa cơm, mua nữa giờ quà nhỏ, được rồi, muội muội ta thích nhất thu thập cái loại này nho nhỏ lớn chừng bàn tay búp bê, ngươi mua một cho nàng, hống nàng hài lòng là được, nếu không, hừ hừ. Trúc Hiểu Tùng cười lạnh một tiếng. Hạ Tân cây bản không muốn biết hừ hừ nội dung phía sau là cái gì, nhanh lên gật đầu cùng dã tỏi tựa như, biểu thị rõ ràng bạch. Trúc Hiểu Tùng lúc này mới buông tay ra, đi làm việc đi, lễ vật, mời cơm tiền tới xã đoàn chi trả, ta cho ngươi làm công phu phí xử lý. Còn có a, lần sau đừng ngu như vậy, chiếu cố cho cô gái lòng tự trọng, biết không? Minh bạch, rõ ràng bạch. Hạ Tân bất đắc dĩ muốn, lần sau thẳng thắn ta xuất môn trước hết để cho giết một lần, để cho nàng vui vẻ được rồi. Khuyên can mãi, cuối cùng cũng làm cho Trúc Hiểu Tùng thả hắn ra rồi. Hạ Tân mới vừa đi ra khỏi cửa, đã bị Trương Phong mấy người vây rồi. Lão Lục, vừa mới nữ sinh kia là ai a? Là ngươi muội muội a? Không cần phải nói, nhất định là muội muội ngươi. Nhất định là a. Hạ Tân trông coi mấy người một bộ dáng vẻ vội vàng, vẻ mặt khó hiểu, đó không phải là xã trưởng muội muội sao? Hạ Tân, ngươi tới đây cho ta. Đang khi nói chuyện, liền thấy Thư Nguyệt Vũ này giống như ưu tính minh nguyệt vậy sạch sẽ bóng hình xinh đẹp đẩy ra đoàn người qua đây rồi. Một cái nắm Hạ Tân cánh tay đã muốn đi, chợt phát hiện Hạ Tân trước người bằng hữu, muốn từ bản thân còn không có nhận thức dưới đâu, hỏi, bọn họ là? Chúng ta là lão Lục bạn cùng phòng. Mấy người mỗi người tự giới thiệu mình dưới. Trần Đông đã không dằn nổi tiến lên trước, đối phương Hạ Tân nói rằng, lão Lục, cần trợ giúp gì cứ việc nói. Trương Phong từng thanh hắn kéo qua đi, ca. Sai rồi, lão Lục, ngươi còn không có giới thiệu muội muội ngươi đâu. Hai người các ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Tằng Tuấn vẻ mặt khinh bị liếc nhìn hai người, nghiêm trang bắt được Hạ Tân tay, đại cứu ca. Không đúng, về sau ngươi chính là ta thân ca. Á can dẫn chỉ có. Nô Tử Văn đụng lên đi nói, lão Lục, nhìn thấy ngươi muội muội sau đó, ta quyết định. Về sau chúng ta chính là thân huynh đệ rồi. Hạ Tân khỏe miệng có chút co quắp, đám người này cứ như vậy hy vọng Thương Nguyệt Vũ là muội muội mình sao? Một đám người làng tử dã tâm, rõ rành rành à. Mặt không chút thay đổi nói, nàng không phải muội muội ta. Trương Phong, ha ha ha, lão Lục ngươi lại nói giỡn, hai người các ngươi làm sao có thể không phải huynh muội đâu. Ngô Tử Văn, chính là, vừa nhìn chính là hôn. Tăng Tuấn, đúng vậy, nếu không. Thế nào thấy như thế gần gũi dáng vẻ? Còn dắt ngươi khuôn mặt kia mà. Trần Đông, không thể nào là nữ bằng hữu a. Trương Phong, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đừng nói đùa, tại sao có thể là lão Lục nữ bằng hữu đâu. Tăng Tuấn, ha ha, đây chẳng phải là cùng sao chổi đụng địa cầu tỷ lệ không sai biệt lắm sao. Thư Nguyệt Vũ treo vẻ mặt lại tựa như đoàn tụ sum vậy vậy tốt đẹp chính là nụ cười, thanh thúy non mềm thanh âm vang lên, tự giới thiệu mình, các ngươi khỏe, ta là Hạ Tân nữ bằng hữu, Thư Nguyệt Vũ. Ban ngoại ngữ. Mấy người nhất thời mở to hai mắt, đều là một bộ không dám tin dáng vẻ, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Xong, sao chổi thật muốn đụng địa cầu rồi. Lập tức nhất tề quay đầu, châu đầu ghé thai vài câu. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Chỉ có thể nhận mệnh, lão Lục cái này cầm thú hạ thủ cư nhiên nhanh như vậy. Nói, lão nhị, ngươi một cái có bạn gái cầm thú, vì sao có tư cách nói? Dựa vào. Vậy cũng không có lão Lục cái này hoa hậu giảng đường cấp nữ bằng hưu sinh đẹp à, cái này có còn hay không thiên lý rồi.

Thư Nguyệt Vũ trực tiếp đáp một câu, ta xem ngươi chỉ có giống như chỉ Bắc Cực Hùng. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, ước đoán vì chiếu cố Hạ Tân lòng tự trọng, khỏe miệng co giật cười khan vài tiếng, cái này ngược lại làm cho Hạ Tân càng thêm bi ai muốn chết. Hắn phát thệ, về sau An tuyệt đối phải dẫn theo vài cái khôi hải phái nam sinh, một người nữ sinh hắn đã mệt mỏi ứng phó, bây giờ đối với mặt tọa hai cái, đầu hắn đều nhanh kịp thời rồi. Đây là một loại kỳ quái tâm lý. Muốn nói đối diện là hai cái không phải xinh đẹp nữ sinh hoàn hảo, hắn sẽ tương đối tùy ý, nghĩ tới cái gì nói cái đó, để ý đến hắn cũng tốt, không để ý tới hắn cũng được, phía trong lòng cũng tương đối buông lỏng. Hết lần này tới lần khác là hai cái xinh đẹp như vậy nữ sinh, trong bao xương vừa không có những người khác, hai người lại ngồi gần như vậy, trước mắt đều là mỹ hảo động nhân, chân chuột tế nị khuôn mặt, mềm mại eo thon chi, bạch bạch tay nhỏ bé, cái này sẽ làm cho hắn không tự chủ chú ý lời nói của chính mình, có vẻ hơi câu nệ. Đưa tới đại não phát sốt chập mạch, ngược lại ngôn ngữ thất thố. Lại vài chén rượu hạ đỗ, ăn chút gì, Hạ Tân đã tới cực hạn rồi. Trúc Hiểu Huyên cũng rốt cục nói đến tránh đề, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, kỳ thực, ta có chuyện nhờ ngươi. Chỉ cần đừng nhờ và ta đi tìm chết, cái gì đều được. Mời. Chương 89, Đả Đảo Sư Phụ. Ngươi. Nói cái gì? Hạ Tân trong nháy mắt cho là mình có phải hay không nghe lầm rồi. Trúc Hiểu Huyên xấu hổ lại lặp lại một lần. Chính là, để cho ngươi làm sư phụ ta lạc, còn có cái gì? Hạ Tân suy nghĩ kỹ mấy loại khả năng, dĩ nhiên chưa từng nghĩ loại khả năng này. Chính mình vừa mới ở trong game để người ta đánh khóc, hắn đều đã làm tốt bị hiện thực chuẩn bị rồi. Cái này bái sư là cái nào một ra? Trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, chính là phản bội sư môn. Khi sư diệt tổ, Trương Tam Phong bị đồ đệ trong rượu hạ độc độc sát này một đoạn. Lại cúi đầu liếc nhìn trên tay mình Trúc Hiểu Huyên rót đầy chén rượu. Yên lặng nâng cốc ly để lên bàn. Để tránh chính mình chết bởi không cần thiết án giết người, cẩn thận tuyển trạch tìm từ nói, ngươi. Có thể tìm ngươi ca A, hắn chính là điện tử cảnh kỹ xã xã trưởng. Trúc Hiểu Huyên nói, ca ca của ta ta cũng không phải không có đánh qua, ta còn không rõ ràng lắm hắn bao nhiêu thực lực sao. Giữ tại ý tứ chính là cho rằng Trúc Hiểu Tùng không có Hạ Tân lợi hại rồi. Lại nói ca ca của ta là đánh rừng A, ta chỉ thích chơi đường giữa. Ngạch, A, A. Coi như ngươi nói bái sư. Kỳ thực ta cũng không có gì có thể dạy ngươi, tự ta cũng. Hai anh. Trúc Hiểu Huyên lông mày khơi một cái, khôi phục bộ kia thần thái tung bay đắc ý tinh thần, để làm chi, ngươi sợ, có phải hay không sợ ta trò giỏi hơn thầy, đánh bại ngươi à? Dĩ nhiên không phải. Vậy ngươi bà mẹ để làm chi, bằng lòng chính là bằng lòng, không đáp ứng chính là không đáp ứng, ngươi cho thống khoái à? Trúc Hiểu Huyên khẽ cắn môi, ngược lại ta là nhất định phải thắng trở về, đương nhiên, ngươi muốn thì nguyện ý làm sư phụ ta. Ta cũng sẽ không khiến ngươi làm không. Còn mới có lợi. Chẳng lẽ có tiền? Ta có thể giúp ngươi. Bưng trà rót nước. Cảm ơn, ta còn không có già như vậy, quả nhiên di chuyển trà. Đọc truyện tại http://net. Hạ Tân sắc mặt cứng ngắc nói. Ta là không sao cả, có thể dạy ta đây nhất định sẽ giáo. Bất quá ta chính mình trình độ cũng có giới hạn, khả năng giáo không tốt. Đến lúc đó ngươi đừng hối hận chính là rồi. Trúc Hiểu Huyên nhất thời sắc mặt vui vẻ, vậy là ngươi bằng lòng rồi. Ta dám không đáp ứng sao, tỷ tỷ? Người ca là xã trường A, không đáp ứng hắn biết tha ta. Quay đầu hắn nhất định trừng trị ta. Này, sư phụ, ta tiểu lấy đánh bại ngươi lão nhân ra làm mục tiêu mà nỗ lực rồi. Ngươi đổi một mục tiêu cũng không cần gấp, coi như đánh bại ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trúc Hiểu Huyên có vẻ thật cao hứng, ta lấy trà. Lấy rượu mang rượu tới, mời ngươi một ly. Sự tình cuối cùng là giải quyết viên mãn. Chính là không biết cái này không hiểu đánh ra tên học trò. Là phúc hay hỏa rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, mỹ nữ đồ đệ. Dường như cũng thật không tệ. Thư Nguyệt Vũ ánh mắt ở Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân trong lúc đó qua lại tuần toi một cái lần, khiếp mắt lại, cũng không nói gì. Kế tiếp bầu không khí liền tương đối hòa hợp rồi. Trúc Hiểu Huyên rất sáng sủa trực tiếp quản Hạ Tân gọi sư phụ. Còn nói muốn hảo hảo hiếu kính hắn lão nhân ra. Nói dân gian, liên tiếp vài chai bia hạ đố. Nàng say rồi. Triệt triệt để say, ba một cái nằm úp sấp đi xuống. Sắc mặt đỏ ửng cùng hồng quả táo tựa như, mị nhãn mê ly, sủi lơ ở trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Hạ Tân nhất thời kinh ngạc không thôi, bia cũng có thể say. Nàng tổng cộng mới uống 3 bình A. Thư Nguyệt Vũ giải thích nói, nàng lúc đầu tiểu lượng sẽ không tốt. Này làm sao bây giờ? Trước tiên đem nàng bối trở về phòng ngủ A. Người nào bối? Hạ Tân lập tức tiếp thu được Thư Nguyệt Vũ ánh mắt khi dễ. Chỉ phải ngồi xổm người xuống, làm cho Trúc Hiểu Huyên nằm ở trên lưng của hắn. Khoan hay nói. Nữ hải tử đại thể hiểu điệu, dù cho trông coi thì thô hô, kỳ thực cong lên cũng không tính là trọng, ngoại trừ nào đó hai luồng hoàn toàn chấn áp sau lưng beo có vẻ đặc biệt mềm hô hô bộ vị bên ngoài. Hạ Tân nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, Trúc Hiểu Huyên rất phù hợp vận động nữ hài tử thông thường tương đối dồi dào đặc điểm này, thoạt nhìn liền tinh thần phân chấn bồng bột, tương đương hoạt bát dáng vẻ. Đưa tới bộ ngực quy mô chỗ mã tốt đến kỳ lạ. Này nhu nhược không xương thân thể mềm mại, mềm nhũn xúc cảm, làm cho Hạ Tân hấp dẫn tâm viên ý mã. Thư Nguyệt Vũ dặn dò câu, tay ngươi cũng cho ta sờ loạn. Cao như vậy ta muốn sờ đều sờ không tới a. Thư Nguyệt Vũ nghi ngờ nói, cao như vậy. Ta nói là cái mông, ngươi nghĩ sờ là cái gì? Hạ Tân trong lòng hoảng hốt, nhanh lên làm sáng tỏ, ta nói đương nhiên cũng là cái mông a. Nói qua nâng Trúc Hiểu Huyên cái mông đi lên lót đệm, để cho nàng nằm út sấp càng bền chắc rồi. Thư Nguyệt Vũ giận dữ nói, ngươi muốn chết ta, nói ngươi còn sờ, tay ngươi để chỗ nào đâu. Ta không phải nâng nàng ngã xuống rồi. Ngươi có phải là cố ý hay không? Vậy ngươi giúp nàng nâng, ta buông tay. Quên đi, ngược lại nàng cũng không biết. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt không tín nhiệm nhìn chằm chằm Hạ Tân, đáng tiếc chính mình không có con qua người, không biết có phải hay không là phải bày. Thầm nghĩ, không thể bị người này vẻ mặt người hiền lành biểu tình cấp cho, không chừng ở trong lòng suy nghĩ vừa mềm lại vừa non, nhân cơ hội lau chút dầu các loại đâu. Hạ Tân thật đúng là không có nghĩ như vậy, phía sau đã quá mềm, đi theo đường sóc này, ở sau người trận tới trận lui, thoải mái làm cho hắn toàn thân đều nóng, còn dùng cố ý ăn bớt sao, chỉ là đơn thuần sợ Trúc Hiểu Huyên tuột xuống mà thôi. Nói cái này bối lâu thật là có giờ trọng, xem như là đau nhức cũng vui sướng lấy, á kẹp vui mừng ngập. Đi thẳng vào vườn trường đại đạo trong, mấy người đụng tới một người. Một cái ở ban ngày ăn mặc một bộ bạch sắc lễ phục dạ hội xuất ca, trải một đầu mặt một bả tỏa sáng cùng loại trung cổ thế kỷ Âu Châu kiểu tóc. Cặp bao tay lấy bạch sắc ra cái bao tay, còn mang một bộ màu vàng đồng hồ. Khí vũ hiên ngang gian, long hành hổ bộ, giữa hai lông mày mang theo một trời xanh tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt. Mấy người gặp thoáng qua. Bất quá đối với Phương Ngận nhanh đoạt về gọi ra hai nàng tên. Ngươi là Thương Nguyệt Vũ, đây là Trúc Hiểu Huyên A. Nam sinh bước nhanh đi tới Hạ Tân bên người, lộ ra một bộ thân sĩ nụ cười. Thương Nguyệt Vũ theo dõi hắn, nháy mắt mấy cái, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi là Tân Hồng? Là ta à? Tân Hồng tiêu tiếu, lộ ra một ngụm bạch bạch hàm răng, dường như biết phản xạ ánh nắng. Đây là Hạ Tân kế như lai sau đó, đã gặp người thứ hai cười rộ lên biết sáng lên nam nhân. Tân Hồng nhìn về phía Trúc Hiểu Huyên nói, Hiểu Huyên uống say sao? Thư Nguyệt Vũ cười giỡn nói, là à, tiểu lượng không tốt còn không nên uống, ba bình ngục, bất quá so với lần trước tiến bộ sinh ra, rót nữa mấy mươi lần, về sau cũng có thể uống chừng 10 bình rồi. Nàng vẫn là như vậy không chịu thua đâu, từ trước đây bắt đầu cứ như vậy. Là à, được rồi, ngươi cái này người mặc là chuyện gì xảy ra, không thích đáng học sinh phải làm thân sĩ rồi hả? À, không phải Tân Hồng xuất ra một cái răng giả thiếp giấy dính vào môi dưới chỗ, có giống hay không vợ Vladimir? Tân Hồng vốn là dáng dấp rất trắng, môi hồng răng trắng hợp với răng giả, thoạt nhìn thực sự cùng vợ Vladimir giống nhau như lúc. Ký kịch lúc có tên học sinh mới lễ hoan nghênh hóa trang vũ hội, tìm ta làm vợ Vladimir vương từ đâu, ta lúc đầu không muốn đi, bất quá bọn hắn quấn ta vài ngày, nói ta đặc biệt thích hợp, ta cũng chỉ đành bằng lòng rồi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời hứng thú, hóa trang vũ hội, như thế việc hay ta làm sao chưa nghe nói qua. Ngậy, có thể là bởi vì đối với một ít đặc thù học sinh mở ra à, hơn nữa muốn đi vào cần đi qua người quen giới thiệu, người bình thường không cho vào, dù sao cũng không còn nhiều như vậy kinh phí. Ta muốn đi, ta muốn đi. Tân Hồng tiếu tiếu, ta đây giới thiệu một chút ngươi giới thử xem, ngươi phải đi nói, còn muốn hóa trang các loại, bất quá nơi đó có cung cấp đạo cụ, trang phục, giống như là công chúa, cây ồ, ma quỷ các loại trang phục đều có, hóa trang cần không phải thiếu thời gian, bất quá vũ hội buổi tối bắt đầu, có nhiều thời gian. Thật tốt quá. Thư Nguyệt Vũ một bộ hảo ngoạn đích biểu tình, tung tăng vô vô tay nhỏ bé, bất quá lập tức lại bất an đến, ngươi giới thiệu nếu là không đi làm sao bây giờ. Ta đây cũng không diễn rồi. Ừ, cái này còn tạm được. Hai người hưng cao thải liệt nói xong cũng đi. Hồn nhưng đã đem bên người Hạ Tân cho ném tới thế giới kia góc đi rồi. Xem lưỡng người ta nói nổi dậy, Hạ Tân cũng căn bản dựng không hơn nói, bất quá sai ai ra trình diện hai người muốn, hắn nhịn không được kêu thành tiếng, chờ một chút. Hai người không khỏi đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Hạ Tân giật mình, chỉ có phát hiện mình còn chưa nghĩ ra nói cái gì đó. Trên thực tế hắn thậm chí còn không có biết rõ ràng cái này ba nhân quan hệ, liền không người đến giới thiệu một chút sao. Chỉ là xem hai người đứng chung một chỗ, tuấn nam mỹ nhân, một người mặc cao quý chính là lễ phục dạ hội, khiêm tốn lễ độ, ôn văn ẹ lìa ạ, một cái tay háo phiêu phiêu, xính đình nguyện chuyển hàm xúc, quyến rũ động lòng người, cư nhiên làm hắn có loại bị hoa mắt cảm giác. Ta muốn nói, phòng ngủ chìa khóa ngươi dù sao cũng phải cho ta đi.

thật dài đuôi ngựa vẫn thủy rơi xuống trên giường. Cả người lộ ra một cùng bình thường không hợp yên tĩnh đoan trang khí chất, thiếu thêm vài phần vui mừng tới ra lãng, thêm mấy phần cô bé thẹn thùng. Có vẻ càng phát sở sở động lòng người rồi. Nếu không phải là kiều tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn hiện lên đỏ ửng, cơ hồ cũng phải làm cho người quên mới vừa tiểu hai nạn nhỏ rồi. Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân liếc mắt, cắn cắn môi mỏng, vi vi thấp kém mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi. Chương 91, nếu như. Ngươi. Trúc Hiểu Huyên vẹn vẹn nói một cái chữ, sẽ không nói thêm gì đi nữa rồi. Cảm giác hỏi cái gì đều là dư thừa rồi. Nàng vốn muốn hỏi có phải hay không thấy được, có thể tưởng tượng muốn lại cảm thấy đây thật là câu rõ ràng lời nói nhảm. Đâu chỉ là chứng kiến rồi. Chỉ phải khuôn mặt hồng hồng hỏi, Tiểu Vũ đâu? Nàng sao không ở? Hạ Tân trả lời, đang trên đường tới đụng tới một cái. Hình như là đồng học, gọi Tân Hồng. Hai người đi tham gia hóa trang vũ hội rồi. Trúc Hiểu Huyên nhất thời giận dữ, cái gì, vũ hội hóa trang? Ý của ngươi là nàng bỏ lại uống say vân vân, bất tỉnh nhân sự ta đây, chạy ra ngoài chơi rồi hả? Hạ Tân thành thật trả lời. Dường như cũng có thể hiểu như vậy. Trúc Hiểu Huyên cắn răng, nảy sinh ác độc nói, ghê tởm, lần sau rơi trong tay ta muốn nàng đẹp, cái này tiểu biểu tử, mỗi lần đều chỉ cố chính mình đi ra ngoài chơi, cao hứng thời điểm thích như thế nào thì như thế đó, căn bản không lo chuyện khác người chết sống. Trúc Hiểu Huyên lại rõ ràng mắng vài câu, Hạ Tân vẫn ngậm chặt miệng nghe. Rất sợ nhiều lộ ra một chữ, sẽ đem hỏa lực cho hút tới trên người mình tới. Tốt sau một hồi, sai ai ra trình diện Trúc Hiểu Huyên mắng đủ rồi. Hạ Tân đang lo lắng có muốn hay không đoan chén nước cho nàng thấm giọng nói tiếp tục thời điểm, Trúc Hiểu Huyên chú ý của lực rốt cục chuyển rời đến trên người hắn rồi. Nhỏ giọng hơi mang theo mấy phần ngượng ngập nói chung, hay là muốn cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Ngạch, không phải, ta cũng không còn làm cái gì. Chuyện mới vừa rồi Trúc Hiểu Huyên cắn cắn răng trắng nói, tự xem như cái gì cũng chưa có phát sinh qua, đều, chúng ta đều quên a. Ân. Hạ Tân nhanh lên gật đầu, vẻ mặt mê hoặc nói, vừa mới có phát sinh qua cái gì không? Trong lòng hô to may mắn đồng thời, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ân, đều là con tiện nhân kia không tốt, biết rõ ta say, còn chạy đi tham gia vũ hội hóa trang. Nếu như nàng ở đây, cũng không cần ngươi, cũng sẽ không có chuyện này rồi. Ân. Hạ Tân nhanh lên gật đầu tán thành, đem trách nhiệm trước phất đi lại nói, tới cho các nàng 2 tỷ muội làm sao muộn thu nợ nần, vậy thì chuyện không liên quan mình rồi. Cái kia, nếu như không có chuyện gì nói, ta liền đi trước nữa à? Ân. Hạ Tân đi ra mấy bước, liền nghe được Trúc Hiểu Huyên tiếng hô, chờ chút. Còn có việc sao? Hạ Tân quay đầu hỏi. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút nói, Tiểu Vũ nàng. Không phải, Tân Hồng là của chúng ta sơ trung đồng học. Nhà hắn cũng rất có tiền, sở bằng vào chúng ta đùa cực kỳ tốt, không hơn. Hạ Tân bình tĩnh tiếu tiếu, ngươi không cần đặc biệt hướng ta giải thích. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng a tiếng. Hạ Tân lạch cạch một cái mở cửa khóa. Từ phía sau truyền đến Trúc Hiểu Huyên thanh âm sâu kín, ta nghĩ đến ngươi đối với nàng rất thất vọng. Hạ Tân giật mình, cũng không quay đầu lại, trầm mặc biết, chỉ có tiểu thanh đạo, có kỳ vọng mới có thất vọng a. Trúc Hiểu Huyên nhất thời ngây ngẩn cả người. Đùa giỡn. Hạ Tân quay đầu xông nàng tiếu tiếu, đó là thuộc về Hạ Tân đặc hữu ôn nhu, bao hàm nụ cười, ta không có dễ giận như vậy, lẽ nào trở thành bạn bè trai gái sau đó, liền không thể cùng khác phái nói chuyện sao, vậy cũng thật là đáng sợ a. Ngậy. Ta đi trước. Có chuyện mặc dù gọi điện thoại cho ta đi, ta biết lập tức tới ngay. Nếu như dưới lầu bác gái vô dụng cái chổi đem ta niện đi ra ngoài. Trúc Hiểu Huyên trở về hắn một nụ cười. Mắt thấy Hạ Tân biến mất ở cửa, nàng cũng một bộ khí lực dùng hết, hư thoát vậy ngã lên giường, thở ra một hơi thật dài, trái tim như trước nhảy cực nhanh. Hai mắt thất thần nhìn chằm chằm tái nhợt chân nhà, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng sao. Từ vừa mới bắt đầu sẽ không đối với bất kỳ người nào ôm chờ mong sao. Cảm giác. Tốt thê lương ý tưởng. Ngay sau đó một người làm nàng ngượng ngùng vạn phần hình ảnh xuất hiện tại trong đầu, mặc cho nàng cố gắng thế nào xua đuổi, cũng lái đi không được. A4, đều là cô gái điếm kia không tốt, loại thời điểm này hết lần này tới lần khác không ở, nếu như. Tiểu biểu tử nếu như không có chạy loạn nói, cái nào có nhiều như vậy sự tình nha, phiền chết rồi. Trúc Hiểu Huyên càng là nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn liền càng ngày càng đỏ, đỏ dì máu, cuối cùng nhịn không được hét lên một tiếng. Một cái kéo qua chăn, đem mình cuộn thành một đoàn, cùng tầm cưng tựa như bọc ở chăn. Nô bị thấy được, còn bị mò tới, rõ ràng là lần đầu tiên. Hạ Tân đi ra nữ sinh cửa túc xá, suy nghĩ một chút, trong chốc lát không nhớ nổi nên đi cái nào. Dường như không có chuyện gì làm. Gió lạnh thổi qua, không rõ cảm thấy có chút lạnh, nhịn không được nắm thật chặt áo khoác. Vườn trường lớn chỗ tốt chính là có vẻ trống trải, mở mang, có thể tùy tiện đi dạo, mỗi một chỗ đều là mới phong cảnh, vĩnh viễn đi không đến phần cuối, như vậy thì có thể vĩnh viễn đi xuống. Lung tung không có mục đích tiêu xài lấy. Trông coi người đi đường qua lại kết bạn, nói chuyện thiếm, trong lòng lại nhiên hữu trùng trống rỗng, cảm giác cô độc. Trong đầu không rõ hiện lên vài nói yểu điệu bóng hình xinh đẹp, luôn cảm thấy cùng chính mình không có quan hệ gì. Trong lúc nhất thời cảm giác không khí lạnh hơn rồi. Địa phương dường như quá lớn rồi. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu. So với, hắn càng thích nho nhỏ, ấm áp một chút địa phương, mọi người nhét chung một chỗ tương đối ấm áp. Tựa như khi còn bé mùa đông, cùng muội muội chen ở một cái trong chăn giống nhau. Tốt ấm áp. Đi tới, bất chi bất giác lại đi tới điện tử cạnh kỹ club cửa rồi. Hạ Tân nhìn không được hiểu ý cười, quả nhiên, nơi đây chỉ có là nơi trở về của chính mình à. Móc ra thẻ nhìn một chút, dường như không cần tiền là có thể lên võng. Đi vào điện tử cạnh kỹ club, bên ngoài phòng khách đã chật ních, trực tiếp đi vào nội sảnh, nơi đây ngoại trừ khảo hạch, chỉ có thành viên trung tâm có thể lên, nhưng lại còn có mấy người vị trí. Nhất thời cảm giác cái này thành viên trung tâm vẫn rất có chỗ tốt. Hạ Tân tùy tiện mở đài máy móc, mới vừa lên hào, liền thấy Trương Phong đoàn người từ trong bao xương đi ra rồi. Còn cho là bọn họ đi trở về đâu, không nghĩ tới phòng ngủ người viên đô ở. Dựa vào, chỉ thiếu chút nữa rồi. Kém thật nhiều được không, đầu người đều kém 20 cái đâu. Ta nói thiếu chút nữa liền có thể giết giờ dạ vân rồi. Giết hắn đi thí dụ. Hết giận a, người cút cho ta. Lao Tam, ngươi đã tận lực rồi. Uy, lời này của ngươi có ý tứ. Không phải còn có cuối cùng một bà sao, nói như thế nào giống như lão tam tất bất quá giống nhau. Chính là, xã trưởng không phải nói, coi như thua cũng có thể qua được không. Mấy người vừa ra tới liền xảo xảo nháo nháo, khiến người ta muốn không chú ý đều không được. Vừa nhìn thấy Hạ Tân, Trương Phong nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, một cái bu lại, lao lục, ngươi đã ở à. Hạ Tân tiếu tiếu, ân, ta tùy tiện chơi vài ván, ngược lại không có việc gì. Trương Phong tới đây một chút dựng ở Hạ Tân bả vai nói, lao lục. Ngươi tới thật đúng lúc, nhanh, ta đã càng xem này giờ dạ vần càng khó chịu, ngươi nhanh chóng đi tới giáo hơn hắn. Cuối cùng đã tới chúng ta phòng ngủ xong kiếm hợp bích thời điểm rồi. Gì, ngươi cái kia đại mỹ nữ đâu? Nàng đi chơi rồi. Hạ Tân trả lời. A, ta đã nói với ngươi a, cái kia giờ dạ vần quá kiêu ngạo, mỗi lần tìm khắp lao tam. Mấy người nói chuyện gian mặt khác những người này cũng từ trong bao xương hiện ra, xem ra là trùng chẳng thời gian nghỉ ngơi rồi. Hạ Tân biết mấy người chỉ là nói một chút, một bên mỉm cười nghe mấy người oán giận, một bên mở ra lò bài vị, tiến nhập bài vị hệ thống. Yêu hàng đêm đêm, điện báo một khu, El Ni Á, tối cường vương, giả, 411 giờ. Hạ Tân số này rất ít đánh, nếu không phải là Hàn Phi bình thường tìm hắn đứng hàng, hắn giống như là không đánh, ngay cả như vậy cũng đưa tới bài vị phân khúc tiết phồng. Đêm hè vì thế hận xuyên thấu qua Hàn Phi, cũng bởi vì quan hệ của hắn, điểm lộng cao như vậy. Đưa tới hai người mỗi lần bài vị muốn xếp hạng nửa ngày, hơn nữa đi vào cũng không tốt lắm chơi, không phải giống như kiểu trước đây mọi người động một chút là đánh nhau, một hồi đánh 100 nhiều đầu người, cảm giác đều ở đây đánh binh, thật nhàm chán. Nếu không phải là đêm hè không có việc gì liền cùng Hạ Tân đôi đứng hàng rơi phân, số này điểm chỉ biết càng cao. Có vài người sẽ đem phân nhìn rất nặng, Hạ Tân cũng không phải quá quan tâm, chỉ cần đêm hè đùa vui vẻ là được rồi rồi. Trắng Thiên Vương giả bài vị có điểm chậm, cho nên Hạ Tân xếp hàng đồng thời cũng cùng mấy người thuận miệng trò chuyện. Cũng biết, Bạch Vũ liền thừa lại một cái cơ hội cuối cùng rồi. Này giờ Dạ Vân cùng Bạch Vũ có cừu oán giống nhau, đoàn chiến đấu tuyệt đối sẽ không làm cho Bạch Vũ sống sót, thật to rơi chậm lại Bạch Vũ đã. Tiểu cộp, đã là sát nhân, tử vong, trợ công, ba cái tên tiếng Anh viết tắt, sát nhân thêm trợ công, tử vong, chính là đã ở một mức độ nào đó biết làm đánh giá thực lực tiêu chuẩn, nhưng không tuyệt đối, tử vong cân nhắc quá nhiều, đã sẽ phi thường thấp. Nếu như đánh giá mọi người biểu hiện, đã cũng coi như một trong số đó tham khảo tiêu chuẩn, này Bạch Vũ cũng rất treo rồi. Này giờ Dạ Vân mỗi lần đều bắt đầu đặc biệt nhanh, liều mạng phá hủy Bạch Vũ đã. Điều này làm cho mấy người đều là lòng đầy căm phẫn tức giận không được. Nếu không phải là pháp luật quản, sáng sớm đi làm này nhà rồi. Bạch Vũ đã đi ra ngoài phòng khách mua nước, thoạt nhìn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thằng đến sắp đánh thời điểm mới vừa về, theo điện tử cạnh kỹ club mấy người đi vào rồi. Mặc dù rất muốn đồng dạng bị đặc chiêu lão lục, đi tới giao huấn này phách lối không được dở dạ vẩn, nhưng Trương Phong Tằng Tuấn mấy người vẫn là rất rõ ràng, người viên đô định xong, làm sao có thể đổi Hạ Tân đi tới. Lại nói, Hạ Tân dường như cũng không phải rất muốn đánh, bọn họ chính là không có việc gì tới oán giận hai câu, tắt xỉ. Xem bắt đầu tranh tài, liền đi theo vào, đi vào liền không thể nói chuyện rồi. Hạ Tân so tài xếp hạng cũng bắt đầu qua 5 điểm đồng hồ rồi. Bất quá mấy người đi vào không bao lâu, rất nhanh thì đi ra rồi. Hạch tâm sát hoạch cư nhiên ít người rồi. Có người chạy rồi. Cái kia ạt tay cầm bị dở dạ vẫn giết hơn 10 lần, cư nhiên không muốn đánh chạy rồi. 9 cá nhân, vậy làm sao đánh? Mấy người nối đuôi nhau đi ra ghế lô. Trúc Hiểu tung ánh mắt ở bên trong đại sảnh quét một vòng, khi nhìn đến Hạ Tân sau đó dừng một chút, rất nhanh quét tới, hỏi bên cạnh một người nói, còn có những người khác khảo hạch sao? Đã không có, thành viên trung tâm khảo hạch ít nhất phải điện khoan một cái thạch phân đoạn, những người khác không phải là không đủ tư cách, liền thì không muốn kiểm tra. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm thời ít người. Bên cạnh Tôn Đệ khoanh tay, nhíu lông mày, ra hiệu một cái Hạ Tân, tùy tiện đến cái người thế cho không là tốt rồi rồi. Trúc Hiểu Tùng nhìn Hạ Tân liếc mắt, kỳ thực trong lòng cũng có ý đó. Á trên sánh hoa. Một cái trường học đặc chiêu ạt, một cái hắn thu ạt, nhất sơn không cho nhị hổ. Hai người sớm muộn phải phân cái cao thấp, mặc dù không là chính thức thi đấu, nhưng lần này cũng có thể nhìn hai người đối phương tuyến thực lực không phải. Chỉ là, Hạ Tân dường như đã tại đánh bài vị, bây giờ gọi hắn xuống tới dường như cũng không tiện, cao phân đoạn một ván cũng là rất trọng yếu đâu. Hạ Tân đứng lên sông Tôn Đệ tiếu tiếu, sau đó đối phương Trúc Hiểu Tùng nói rằng, là không phải ít người, ta tới đánh đi. Trúc Hiểu Tùng do dự nói, so tài xếp hạng. Không có việc gì, một ván phân mà thôi. Hạ Tân nói qua ở trong game đánh câu, thật xin lỗi, các vị, bằng hữu có việc, ta phải đi rút một cái, xin lỗi. Nói xong, trực tiếp lui trò chơi. Trúc Hiểu Tùng nói, tốt lắm, vừa lúc chúng ta ít người, ngươi tới tu bổ một chút đi. Hạ Tân đi qua mấy bước, đi tới Tôn Đệ trước người, cười cười nói, ngươi có phải hay không chống lại lần thua không phục lắm? Yên tâm, lần này ngươi không có loại này ý tưởng dư thừa rồi. Chương 92, Hạ Bộ Đại Loạn Đấu. Tân sinh bên này Hạ Tân cũng không quen thuộc, biết cũng liền lao Tam Bạch Vũ một người mà thôi. Tiến đến Hạ Tân hỏi trước giới, có thể cho tạ e vị sao? Những người khác cũng không có gì đặc biệt biểu thị, Hạ Tân quyền khi bọn hắn bằng lòng rồi. Trúc Hiểu Tùng cùng Tôn Đệ lục tục đi đến. Hạ Tân cùng Tôn Đệ liếc nhau một cái. Tôn Đệ hướng hắn ngoắc ngón tay, Hạ Tân trở về lấy một cái nụ cười ấm áp. Song Phương ở lấy ở giữa cửa sổ thủy tinh vì ngăn hai bên ghế lâu ngồi xuống, bắt đầu bàn chọn. Bất quá bởi vì là khảo hạch thực lực, cho nên chỉ là ban rất phiên bạ bụt mấy người anh hùng, tỉ như gẳng tợ lạ, kim loại đại sư, cái khác bình thường anh hùng cũng có thể dùng. Chiến thuật loại vật này, đó là trong đấu trường nên suy tính sự tình. Song Phương từng cái thí sinh, hạch tâm đội ngũ làm sắc phương 5 người theo thứ tự là đường trên hệ cả dìm, đánh rừng gờ dạ gà, đường giữa lù lù, ạt giờ dạ vần, phụ trợ bờ rồm. Hạ Tân yên lặng ở trong lòng phân tích dưới, phát ra điểm chủ muốn ở giờ dạ vẩn trên người, lũ lù đảm bảo giờ dạ vẩn, đồng thời bổ tủ cặp thương tổn, hệ cả dìm nửa thịt nửa phát ra. Gờ dạ gạ phân cách trận hình. Đỉnh hàng, hệ cả dìm cắt xếp sau, vợ dồn lập phòng đạo môn. Lũ lù cũng là vì đảm bảo không có di chuyển vị trí giờ dạ vẩn ổn định phát ra. Bên ta đường trên phỉ ô dạ, đánh rừng ly xin, đường giữa vịt tỏ, phụ trợ ngưu đầu. Chứng kiến ngưu đầu cái này phụ trợ, Hạ Tân biết là Hạ bộ sơ kỳ không tốt đánh, không có vài cái so với ngưu đầu yếu thế phụ trợ rồi. Kỳ thực vẫn hắn càng có tự tin chút, bất quá. Suy nghĩ một chút, vẫn là muốn chọn chỉ sở tạ nạ, ở chỉ sở tạ nạ cùng vẫn trong lúc đó do dự. Nô tử văn tiến đến hắn bên thai tiểu thanh đạo. Trên hai thanh bị giáo dục cái kia ạt chính là chọn chỉ sở tạ nạ, đánh dở dạ vẫn quá khó khăn đánh rồi. Liền đúng vậy A Trương Phong cũng lại gần nói, hậu kỳ đều là bị dở dạ vẩn, hai giới liền mang đi, sao, lão lục. Ngươi suy nghĩ kỹ càng a. Không có việc gì. Hạ Tân sau khi suy tính, vẫn là khóa chỉ sở tạ nạ. Hắn muốn xác minh một cái ý nghĩ, không biết có được hay không, đang ở trong trận đấu này thực nghiệm một chút đi. Hắn nhận thức vì tất cả hạt chung, chỉ sở tạ nạ là dễ dàng nhất cầm năm giết, năng lực sinh tồn cường, truy kích năng lực cường, tầm bắn trưởng, tốc độ đánh nhanh. Hạ Tân bỏ trị liệu, thay đổi thanh tẩy. Á á phản ngập. Đang học đồ thời điểm, Tôn Đệ tự nhiên cũng chứng kiến rồi. Bỏ qua trị liệu muốn thanh tẩy, xem ra chỉ sợ tạ nạ sơ kỳ là không có ý định liều mạng rồi. Hạ bộ lam sắc phương vốn chính là tương đương ưu việt tổ hợp. Ở có trị liệu dưới tình huống, hai đối phương hai, đánh như thế nào làm sao thắng, nói không khoa trương chút nào, một tay ngược lật. Mà hắn phụ trợ còn lại là lần trước cùng Hạ Tân phối hợp đội hai phụ trợ Tôn Bác. Tôn Bác tự nhiên cũng nhận ra Hạ Tân rồi. Tuy là chỉ đánh một bả, bất quá hắn thực sự rất không thích Hạ Tân cái loại này thô bị phong cách, hơn nữa tương đối không ổn định. Đơn giản là vạn từ vương, chuyên nghiệp văn câu. So với đội trưởng đặc chiêu ạt, hắn nhất là thích trường học đặc chiêu vị này, cường thế, bưu hãn, hung manh áp vào, gặp kẻ nào giết kẻ đó. Điều này cũng làm cho hắn có thể sử dụng chút càng cấp tiến phụ trợ, sơ kỳ đang ở hạ bộ đánh ra ưu thế. Đệ người dù sao cũng hơn bị áp tốt. Tôn Bắc liếc nhìn Trúc Hiểu Tùng, biết hắn muốn thử xem hai ạt trình độ, làm về sau đối lập lợi thế. Trong lòng phát thệ tuyệt đối không thể làm cho này túng hóa lên làm chủ lực ạt, lần trước là tên kia vận khí tốt, làm cho hắn hôn quá khứ, lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết biết chủ lực không phải tốt như vậy làm. Sau này mình nhưng là phải làm đội chủ nhà phụ trợ, làm sao có thể phụ trợ như vậy món ăn đặt đâu, trị liệu cũng không mang, mang thanh tẩy, hạ bộ đừng đùa, thẳng thắn treo máy a. Hạ Tân đương nhiên đối với bọn họ nghĩ nhiều như vậy, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, trong đầu hiện tại chỉ có hai chữ. Một cấp bình thường mua đồ lạng kiếm, cùng hoa thược dược xuất môn, đi tới hạ bộ ngoài trụ chỗ. Vui mừng hát pháo nương bài hát, tiểu chỉ sợ tạ nạn nương, rất ít phiền não mắt nhìn bốn phía diễm hỏa phiêu. Thằng đến bên người phụ trợ ngưu đầu cũng tới đến bên người, Hạ Tân vô vai hắn một cái bảng, dám đánh sao. Phụ trợ gương mặt hàm hậu, một bộ xem người ngoài hành tinh biểu tình trông coi hắn, lắc đầu. Đương nhiên không thể đánh, chỉ sợ tạ nạ cùng ngưu đầu, sơ kỳ nhiều thế yếu, cái này không phải đánh, cái này là chịu chết. Hạ Tân tiếu tiếu, theo ta đánh. Phụ trợ còn không rõ ý tứ của những lời này, bất quá ở một phân nhiều loại sau đó hắn liền biết rồi. Hai người bang ly xin đánh xong tạm cần lọ gìn. Nhất cấp đương nhiên là đoạt hai, giờ dạ vần cùng bờ rổm đi lên mắc cỡ một lớp. Chỉ sợ tạ nạ một cái chạy chỗ, tránh rất bờ rổm quy, bất quá tự thân cũng đã trúng giờ dạ vần một đao. Hắn cũng quay đầu một cái e kỹ năng bạo tạc hoa lửa quăng giờ dạ vần trên đầu, không chút nào kinh sợ, trực tiếp đia đụng nhau, song phương liều mạng bốn phía chạy rồi. Chỉ sợ tạ nạ e có thể giấy gấp 4 tầng, mỗi lần đánh thưởng thêm phần trăm chi 30 thương tổn, cái này một cái bạo tạc nổ banh giờ dạ vần 160 tới huyết, thêm này 4 dưới đánh thưởng. Phá hủy giờ dạ vẩn hơn 300 huyết. Đương nhiên, tự thân bị giờ dạ vẩn quy bốn dưới, rất hơn 300 huyết, song phương thế lực ngang nhau. Tiếp tục đấu nữa, chỉ sợ tạ nạ không có kỹ năng có thể xác định muốn bị thua thiệt, tự nhiên chạy cực nhanh. Giờ dạ vẩn bắt hắn lại kỹ năng không đương kỳ bắt đầu quy binh, không chỉ có hồi huyết, còn có thể đoạt hai. Như đầu phụ trợ, nếu như không liều mạng, hắn thật tình không có ích gì, đi tới cũng là không công chịu đòn, thật liều mạng trên cơ bản còn không đụng nổi, nhân ra bờ rổn có khiên. Có hộ giáp, có mê muội khống chế ngươi lấy cái gì liều mạng, còn không bằng chọn một vú em thêm huyết đâu. Cho nên như đầu sơ kỳ luận tiêu hao là có chút yếu thế, chỗ tốt duy nhất là hợp lại có khống, có hồi huyết. Giờ dạ vân cùng chỉ sợ tạ nạ trên người đều dập đầu lấy bình máu. 16 dịt vừa qua, chỉ sợ tạ nạ tương đương nóng nảy lại đi tới tìm giờ dạ vân một mình đấu. Nhắm ngay bờ rồn quy khe hở, tránh khỏi. Bờ rồn muốn lên tại ạ chỉ sợ tạ nạ, như đầu một cái dã man xông tới trực tiếp đem hắn đụng đi. Song phương phụ trợ 55 mở. Cái này còn chưa tính, ạt cư nhiên cũng đánh 55 mở. Chỉ sợ tạ nạ liền chọn kỹ năng kỳ đi lên liều mạng, lẫn nhau hao tổn lượng máu, căn bản không sợ giờ dạ vần. Xạ xem chỉ sợ tạ nạ cũ chém ngang một cái 50 nhiều một chút huyết, giờ dạ vần một cái 80 nhiều một chút huyết, chỉ sợ tạ nạ rất chịu thiệt, nhưng có e kỹ năng thêm được, chỉ sợ tạ nạ phía trước vài cái là có thể cùng giờ dạ vần đánh 55 mở. Căn bản không kinh sợ hắn, người nào kinh sợ người nào chịu thiệt. Lại một đợt liều mạng hết chỉ sở tạ nạ nhanh lên lùi trụ dưới rồi. Giờ dạ vần đã hai cấp rồi. Binh tuyến cũng bị áp vào trụ. Giờ dạ vần ước đoán sợ ly xin gẳng lui về hà đạo tuyến. An tươi cái này hoặc tạ binh, chỉ sở tạ nạ cũng hai cấp rồi. Binh tuyến ra trụ. Thăng cấp thêm phạm lính đích thực quan hệ chỉ sở tạ nạ đến rồi 500 tới huyết. Giờ dạ vần lượng máu so với hắn nhiều 100. Tôn đệ đương nhiên không sợ hạ tần, hận không thể trực tiếp chém chết cái này chỉ sở tạ nạ. Hắn đường đường giờ dạ vần đại gia cần quan tâm cái chú nho. Người nào kinh sợ người nào tốt tử. Đi tới chính là làm. Vấn đề là chỉ sợ tạ nạ cũng cùng uống thuốc tựa như, một điểm không phải kinh sợ, đi tới tiếp lấy làm. Một cái e kỹ năng bạo tạc hoa lửa phất đi, giờ dạ vần một cái búa lớn cũng trực tiếp đập trên mặt hắn rồi. Sau đó khiến cho mọi người chuyện không dám tin phát sinh rồi. Chỉ sợ tạ nạ ở A4 phía sau đó, thiếp khuôn mặt nhảy lên. Cơ hồ ở Hạ Tân phía sau tất cả mọi người là một bộ mở to hai mắt nhìn bộ dạng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái này chỉ sợ tạ nạ là uống lộn thuốc chứ, như thế hùng hổ, chỉ sợ tạ nạ dám nhảy giờ dạ vần mặt của. Cái này nhảy tới liền cho thấy không phải ngươi chết chính là ta sống, hai người chỉ có thể sống một cái rồi. Nhưng vấn đề là chỉ sợ tạ nạ không trị liệu à, bản thân bị Đức Lai Văn còn thiếu 10 không máu đâu. Ngàn vạn lần không nên coi khinh chỉ sợ tạ nạ đối phương tuyến kỳ phát ra, hắn sơ kỳ cũng không yếu. E kỹ năng có thể giấy gấp 4 tầng, hơn nữa vê đút hỏa tiễn nhảy, trực tiếp nhảy 4 tầng hoa lửa, sẽ tăng lên 100% thương tổn. Trong chớp nhoáng này bạo phát là nổ tung, trực tiếp đánh rất 300 tả hữu lượng máu, lại thêm tự thân bài nhược đi 200 nhiều máu số lượng. Dơ dạ vẫn trong nháy mắt sợi huyết, mở ra trị liệu, chống được hơn 100 huyết, kháng trụ chỉ sở tạ nạ lại một cái công kích, đồng thời một cái e kỹ năng đem chỉ sở tạ nạ đập ra rồi. Bỡ dồn một cái bài nhược thêm quy, giấy gấp 2 tầng bị động, cộng thêm dơ dạ vẫn quy, trực tiếp 3 tầng. Chỉ sở tạ nạ lượng máu trong nháy mắt tàn phế, rơi đến 100 tả hữu. Ngưu đầu phụ trợ kỳ thực đã trợn tròn mắt, trên một cái chỉ sở tạ nã bị giết thuộc về bị giết, nhưng cũng chưa bao giờ làm thiếp khuôn mặt nhảy tới chuyện ngu xuẩn như thế à, ngươi là dự định một người đánh bở rồn cùng giờ dạ vần hai cái sao. Trên người ngươi là dẫn theo thần trang còn là cái gì, như thế táo bạo. Ngưu đầu không có biện pháp, cũng chỉ có thể trên, bạo hống một tiếng một cái vê đút dã man sông tới đụng vỡ bở rồn, một cái quy đại địa nát bấy muốn nô lên giờ dạ vần. Giờ dạ vần tương đương lưu loát tốc biến vào bụi cỏ kẹt phạm vi nhìn. Một cái quy quát đi ra ngoài, đập về phía chỉ sở tạ nạ đầu. Chỉ sở tạ nạ cơ hồ là theo dở dạ vận tốc biến vào bụi cỏ, bị quy chung đồng thời, huyết điều cũng không nhìn thấy, lại dĩ nhiên không chết. Đồng thời trên người giấy gấp đầy bốn dưới bị động mê muội. Chỉ sở tạ nạ dây mở thanh tẩy, giải trừ mê muội. Cú chém ngang một đao, đầu tiên lấy đi dở dạ vận. Tuy là tự thân dựa vào nguy hiểm trò chơi chống giữ 20 không tới huyết, nhưng cũng bị bờ rổm trên một cái châm lửa bỏng chết rồi. Còn lại hai cái phụ trợ lẫn nhau liều mạng mấy đợt, bất phân thắng phụ. Chỉ sở tạ nạ bắt được một huyết, 400 đồng tiền. Mà giờ dạ vần mặc dù nhiên hữu bị động mấy 10 đồng tiền, nhưng hắn chỉ là trợ công, so với chỉ sở tạ nạ ít hơn 200 tới khối. Cái này đợt thứ nhất, chỉ sở tạ nạ hơi thắng. Tôn đệ chỉ phải kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đợt thứ nhất, hắn cư nhiên thua rồi. Điều này sao có thể, bờ rồm ra Đức Lai Văn, cư nhiên bại bởi chỉ sở tạ nạ cùng như đầu. Ngay cả Tôn Bắc đều là một bộ không dám tin biểu tình, đã Phương Đức Lai Văn đối phở ngạ cư nhờ ỷ hệ nạ bất quá chỉ sở tạ nạ. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn như ngưu đầu. Hắn còn nghi hoặc đã Phương chân liều mạng thắng rồi hả? Hắn phụ trợ hai đem chỉ sở tạ nạ, tay cầm bị đánh vỡ, lần này cư nhiên may mắn thắng nhỏ. Tôn đệ đương nhiên không cam lòng, bổ lượng thanh trường kiếm liền xuất môn rồi. Mà chỉ sở tạ nạ còn lại là bù đắp lại 875 thập tự hạo thêm mấy chai hồng xuất môn. Sau đó theo sát mà đến là đợt thứ hai. Hai người cơ hồ là vừa đến hạ bộ đánh liền, không có chút nào do dự. Bất quá hạ tân không đốc, không có cùng đối phương một đường đụng nhau, một cái e kỹ năng chặt vài cái sau đó liền lui, song phương liều chết thế lực ngang nhau, mỗi bên làm 3,400 máu, mặc dù không nói áp chế, nhưng cũng không có bị áp. Sau đó các loại e một hồi phục, hạ tân tiếp lấy đi tới e, nhảy khuôn mặt. Rất ý tứ minh bạch, không phải muốn đánh nhau sao, ta liền theo ngươi đánh. Ngưu đầu theo sát trên đó, đi hạn chế bờ rộm, bốn người lớn hôn chiến. Hạ bộ không giống như là đang đối với tuyến, ngược lại giống như đang đùa đại loạn đấu. Bất quá lần này không có đơn giản như vậy, ở song phương đụng nhau đồng thời, hạ tân phía sau sáng lên lam sắc phương dịch chuyển. Nhân mã tới rồi. Hạ tân ý niệm đầu tiên là, muốn chết. Chạy không phải liễu liễu, sắp chết cũng phải kéo một cái. Cái ý niệm này vừa mới nảy sinh, giờ dạ vẫn phía sau cũng cơ hồ cùng thời lượng nổi lên từ sắc phương dịch chuyển. Phi ố dạ cũng tới chợ giúp rồi. Đỏ lên, một lam đôi dịch chuyển cùng thời lượng bắt đầu ở hai cái ạt phía sau. Muốn chiến, liền sảng khoái một trận chiến. Chương 93, nóng nảy. Phi ố dạ dịch chuyển xuống tới, QAEA đầu tiên lấy đi giờ dạ vận. Chỉ sở tạ nạ nhờ vào đó nảy sinh cái mới hỏa tiễn nhảy muốn chạy, cũng bị mở ra tật chạy hệ cả dìm cho tịch thu rồi. Bất quá phi ố dạ tiếp lấy liên hợp như đầu đem bờ rồm cũng giết chết rồi. Chỉ sở tạ nạ kiếm nhiều một cái trợ công. Bạch Vũ trong lòng tương đối may mắn, cái này đặc chiêu ạt chính là không giống với, đánh hai thiên, đây là hắn lần đầu tiên dịch chuyển xuống tới không chỉ có không phải vỡ còn có thể thu được hai đầu. Trước lần đó xuống tới hoặc là không thu hoạch được gì. Thuần túy vì đảm bảo ạt, đưa tới lên đường thua thiệt một đại sóng binh, thậm chí chính mình khả năng bị giết ngược, đưa tới lên đường trực tiếp băng bản. Cái này còn là lần đầu tiên chiếm ưu. Nhưng tình huống còn không chỉ như vậy. Hắn cách lưỡng phút hắn liền thấy màn hình biểu hiện ảnh chân dung. Giờ dạ vẫn bị chỉ sở tạ nạ đánh chết, chỉ sở tạ nạ bị gờ dạ gạ đánh chết, gờ dạ gạ bị ly xin đánh chết, vợ rổm bị ly xin đánh chết. Á mới vừa đệ. Lại cách lưỡng phút, giờ dạ vẫn bị ly xin đánh chết, vợ rổm bị chỉ sở tạ nạ đánh chết, chỉ sở tạ nạ bị gờ dạ gạ đánh chết. Hạ bộ liên tiếp không ngừng bạo phát đầu người. Lúc này mới 8 phút ra, hai bên dưới Luke đứng lên đã công hiến kết thúc ván 12 cá nhân đầu rồi. Đây là đang đi thi đấu vẫn là đại loạn đấu A. Có muốn hay không đánh dữ dội như vậy? Theo lý chỉ sở tạ nạ lại hung sơ kỳ cũng hung bất quá giờ dạ vẩn, có thể hạ tân dám cầm lần lượt chỉ sở tạ nạ đánh ra giờ dạ vẩn đại ra khí thế. hơn nữa dần dần cùng giờ dạ vẫn kéo ra trang bị kém cách. Hắn đã 4 cái nhân đầu, 3 cái trợ công. Giờ dạ vẫn chỉ có 1 đầu, 4 cái trợ công, dù cho có bị động thêm được tiền cũng so với chỉ sợ tạ nạ thiếu. Còn như hai bên bổ đao. Vô cùng thế thảm. Quang đánh lộn rồi. Giờ dạ vẫn không chịu kinh sợ, đi lên muốn làm cái này chỉ sợ tạ nạ đường. Hạ Tân chơi một chỉ sợ tạ nạ, cũng là một điểm không phải kinh sợ, làm liền làm, hạ bộ cơ hồ xuất môn thì làm. Nhìn mọi người mục trường khẩu đốc. Trương Phong lặng lẽ tiến đến Tằng Tuấn bên thai tiểu thanh đạo, ngươi có phát hiện hay không cái gì? Tằng Tuấn liên tục gật đầu, là à, lão lục, dường như có điểm táo bạo a, cảm giác không giống bình thường cái loại này cơ trí tỉnh táo phong cách. Nô Tử Văn cũng lại gần nói, ta có một vấn đề à, vì sao ngày hôm qua gọi lão lục không có chút nào muốn đánh nhau, ngày hôm nay còn không có gọi đâu, liền chính mình chủ động xin đánh rồi. Trần Đông cũng góp qua đầu, tiểu thanh đạo, là à, ngày hôm qua hôn đản còn như vậy khiêu khích lão lục chưa từng để ý đến hắn. Chính là, cảm giác lão lục ngày hôm nay đặc biệt táo bạo a, dường như tâm tình không tốt dáng vẻ, ngẫm lại đã cảm thấy có điểm đáng sợ a. Mấy người đều là lặng lẽ nhìn Hạ Tân liếc mắt, tuy là Hạ Tân bề ngoài rất bình tĩnh, hay là đang điều khiển con chuột bàn phim chơi, nhưng nội tâm cảm giác không có chút nào bình tĩnh a. Loại cảm giác này ở 6 cấp lúc vưu sự mãnh liệt. Ai từng thấy chỉ sợ tạ nạ 6 cấp băng trụ giết giờ dạ vận. Hạ Tân đang ở làm đâu? Nhu đầu ưu điểm lớn nhất chính là 6 cấp là có thể định trụ, mở đại chiêu thêm 60 công kích, sở bị thương tổn giảm thiểu phần trăm chi 70, 7 giây bên trong ung dung định trụ. Thừa dịp dùng e kỹ năng bị động đem binh áp vào trụ thời điểm. Chỉ sợ ta nạ dồn sức đánh tín hiệu, tiêu ký giờ dạ vận. Nhu đầu đều xem ngốc rồi. Người điên rồi sao? Một cái chỉ sợ ta nạ 6 cấp đi càng giờ dạ vận trụ, nhân ra giờ dạ vận 33 sơ kỳ không đến càng người đã rất nghệ tình rồi. Bất quá chỉ sợ tạ nạ còn đang liều mạng tiêu ký, như đầu cũng không khỏi không lên, một đường đi tới giờ dạ vẩn bên người, giờ dạ vẩn đi liền không thả binh, không đi. Như đầu một cái quy kỹ năng đem giờ dạ vẩn nhô lên tới, kéo lại trụ cứu hận, dùng vê đút đem giờ dạ vẩn đỉnh đi ra, một tiếng mang theo dạ tính gầm thét giống tiếng vang lên, mở ra đại chiêu, ý chí kiên định. Chỉ sợ tạ nạ cũng là một e kỹ năng bạo tạc hoa lửa lắc tại giờ dạ vẩn trên mặt. Bỡ dồn một cái đại chiêu đem chỉ sợ tạ nạ cũng như đầu đồng thời đánh bay rồi. Giờ dạ vẫn xoay người phản đánh. Giờ dạ vẫn bây giờ là một thanh trường kiếm thêm sát trừ đao, mà chỉ sở tạ nạ là trên người mang theo đại kiếm thêm thập tự hạo. Tuy là kinh tế còn kém 3,400, nhưng hai người công kích kém rất nhiều. Giờ dạ vẫn bỏ thêm 45 công kích, chỉ sở tạ nạ bỏ thêm 75 công kích, sinh ra 30 công kích đầu, coi là thiên phú tỷ lệ phần trăm công kích thêm được, liền càng nhiều rồi. Chỉ sở tạ nạ trực tiếp chĩa vào bờ dồn cùng giờ dạ vẫn đối phương ạ. Tự thân bị bờ dồn bị động đánh ra một cái mê muội, thanh tẩy dây giải khai, bốn dưới sau đó trực tiếp tiếp trên mặt đi đạp giờ dạ vần một cước, thêm một cái đại chiêu hủy diệt bắn 25 không máu, một pháo trực tiếp đem giờ dạ vần làm chết ở trụ dưới. Giờ dạ vần mở ra trị liệu, đều bị một pháo đánh chết, trước khi chết nhưng lại ném ra cái đại chiêu, thu điểm binh. Chỉ sợ ta nạ giết chết giờ dạ vần trực tiếp rời hạ vị đưa, bắt đủ trụ. Ngưu đầu cũng nhanh lên ra trụ phạm vi công kích. Mừng rỡ trong lòng. Đã trải qua mấy bả chỉ sợ tạ nạ bị làm nhi tử đánh, hắn quán tính cho rằng chỉ sợ tạ nạ đánh giờ dạ vẫn rất khó đánh, thủ không biết hiện tại pháo nương trang bị đứng lên, lấy hắn hiện tại 180 ạt, bạo phát là rất đau. Ba cấp đầy e coi là hắn lúc này trang bị, có thể đánh 400 nhiều máu, cộng thêm vê đút hỏa tiễn nhảy thuấn phát 100, đại chiêu 250, thêm ngay từ đầu giấy gấp e 4 phía đánh thưởng, trực tiếp chơi hắn cái 1000 nhiều máu phi thường ung dung. Chỉ cần mở ra quy, thêm phần trăm chi 30 tốc độ đánh, bốn dưới đánh thường đánh tới vị là được. Nếu như hơn nữa như đầu bù vào một điểm thương tổn, trụ dưới làm một giờ dạ vẫn thật tình không khó. Giờ dạ vẫn liền một duy trì liên tục thâu xuất hàng, công kích cao, ạt cao 2,3 dưới dây người, ạt thấp, thật không có gì điều dụng. Ta nông dân cá thể dân à, ngày hôm nay thật nha thật cao hứng, xoay người nông nô đem ca sướng, rốt cuộc ca. Cái này không ai bị nổi địa chủ láo ra giờ dạ vẫn cho đánh ngã rồi. Nhu đầu thậm chí có chủng ngửa mặt lên trời thét dài xung động. Đỉnh hết trụ liền thừa lại nửa máu, đang lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị trở về thành đâu. Sau đó hắn không khỏi kinh hãi phát hiện chỉ sở tạ nạ làm xong giờ dạ vẩn sau đó, làm bồi hạ trụ, chỉ vào bờ rồm đánh thưởng, mấy cái tiểu binh đã ở đánh bờ rồm. Trên thực tế, hắn đang điên cuồng tiêu ký bờ rồm. Ui ui, người đây cũng quá nóng nảy à, bạn thân, hắn là bờ rồm à, kèm theo phòng đạo môn à, vừa mới đánh quá nhanh, hắn phòng đạo môn chưa từng mở à. Giết hết giờ dạ vẫn có kiếm thì đi đi, ngươi nhìn chằm chằm cái này lũ thịt heo làm cái gì. Đáng tiếc, chỉ sợ ta nạ căn bản không nghe, chính là muốn giết. Hắn cố ý chĩa vào bờ rổm đánh thường vừa ăn huyết, một bệ nạ trụ, chính là làm cho tiểu binh đánh bờ rổm hao tổn huyết, các loại kỹ năng. Ngưu đầu nhìn ra, cái này chỉ sợ ta nạ. Dị thường táo bạo A. Một cái cũng chưa từng có A. Dập đầu binh huyết, hắn cơ hồ là hàm chứa nước mắt trở về. Chỉ sợ ta nạ ý tứ lại không quá minh bạch, ngươi tới khiêng, khiêng đến không sai biệt lắm, có thể chạy bỏ chạy, chạy không được ngươi sẽ chết ta, đổi một lần một, ta bắt đầu. Vừa nhìn Ngưu đầu quay đầu, bờ rổm đã nghĩ chạy. Trực tiếp bị Ngưu đầu vê đút quy nhị liền xông lại, cho đẩy lên. Vừa mới vẫn còn ở đần đối nạ trụ chỉ sợ ta nạ, quay đầu trừng mắt hung ác con mắt, trực tiếp mà bắt đầu chơi hắn rồi. Một cái e kỹ năng lắc tại bờ rổm trên đầu. Bờ rổm nhanh lên về phía trước dơ lên phòng đạo môn, chỉ sợ ta nạ trực tiếp liền lượn quanh phía sau hắn chơi hắn, bờ rổm cái khiên đối phương phía sau vô hiệu. Ngưu đầu đỉnh ba dưới trụ, liền thừa lại huyết ra, nhanh lên ra trụ. Chỉ sợ ta nạ đặt mông ngồi ở bờ rổm trên mặt. Gây một giây phần trăm chi 60 giảm tốc độ, làm cho Ngưu đầu miễn cưỡng đào tẩu rồi. Chính mình đã trúng hai cái trụ nhận lấy bờ rổm sau đó. Từ bên trên bụi cỏ trạc ba toát ra mảnh tách tách tiên linh nữ vu thân ảnh, cơ ba kéo kéo tiểu ma trượng vui sướng chạy tới. Ngưu đầu nghĩ thầm hoàn hảo, cự ly có điểm xa, chỉ sợ tạ nạ có vê đút có thể chạy, lũ lù dù cho tốc biến vậy cũng đuổi không kịp mới đúng. Bất quá cái ý nghĩ này không đến một giây đã bị chỉ sợ tạ nạ phủ định rồi. Đã trúng hai cái trụ chỉ sở tạ nạ, không có tuyển trạch hướng ra phương hướng nhảy, hắn lựa chọn hướng lũ lũ phương hướng nhảy. Còn muốn giết, trực tiếp bị lũ lũ một cái quy kỹ năng lấy đi rồi. Nhìn Ngưu đầu mục trừng khẩu nốc, đây mới thật là tự sát thức tử vong nhảy a. Ngơ ngác đổi qua đầu nhìn bên cạnh Hạ Tân, Trương Liếu Trương Truy, sững sờ là cái gì cũng không thể nói ra cửa, nói hắn đồ ăn a, hắn có thể đem dở dạ vẫn gặp long đánh bể, đối diện còn là liên tục ngược hắn không biết mấy bả rầm rĩ Trương Đức Lai Văn. Đụng tới cái này chỉ sợ tạ nạ, đã bị chữa thành tôn tử rồi. Có thể ngươi muốn nói hắn lợi hại không, ngươi gặp qua rõ ràng như vậy đi lên chịu chết. Hắn căn bản không hiểu nổi cái này ạt là nghĩ như thế nào. Hạ Tân sờ sờ gò má, gương mặt hoang mang, thì ra ta không có máu, ta còn tưởng rằng tránh thoát quy có thể giết ngược đâu. Ngưu đầu ngây người, có trong nháy mắt mê muội. Cảm tình hàng này gặp người thì làm, căn bản không xem chính mình lượng máu đâu. Hơn nữa, hắn rất muốn hét lớn một tiếng, ca. Lũ lũ trước e lại quy không phải có thể tất chúng sao, ngươi hướng cái nào, hợp kim, có vàng thân tránh sao. Vậy ngươi cũng trước mang một kim thân A. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái kia túng hai đem bị đánh bể chỉ sở tạ nạ đi sau đó, tới một siêu cấp nóng nảy chỉ sở tạ nạ, hơn nữa. Đem dở dạ vần đánh bể rồi. Dở dạ vần phách lối thủ ra sát nhân kiếm, trực tiếp bị chỉ sở tạ nạ trị được, sát nhân kiếm rơi đến 3 tầng rồi. Chỉ sở tạ nạ sinh ra hai đầu, 12 phút không đến giày không muốn, trực tiếp vô tận rồi. Nói xong cường thế hạ bộ đẻ chết chỉ sở tạ nạ, liều mạng tới liều mạng đi, giáp thành chỉ sở tạ nạ để lại giờ dạ vần rồi. Giờ dạ vần đã hoành không đứng dậy, lui binh phía sau hèn mọn bổ đao rồi. Đối diện tự nhiên cũng đô sát thấy đến rồi, hạ bộ cách không đứng dậy, không thể giống như trước như vậy đi ngang rồi. Sơ kỳ ưu thế giờ dạ vần bị đánh thành như vậy, đây chính là một loại trực tiếp nhất thực lực chứng minh rồi. Đối diện cũng không làm thêm quyến luyến, tập hợp đoàn người đẩy dưới trụ, không thể lại để cho hạ bộ quả cầu tuyết rồi. Lên đường cũng là tử sát phương ưu thế, Bạch Vũ rốt cục hánh diện, đè nặng đối diện hệ cả dìm đánh, thậm chí đối với mặt gờ dạ gạ đến giúp đỡ, 2v1, bị hắn giết ngược một cái, chạy, hoàn toàn xả được cơn giận. Kỳ thực, ba đem xuống tới, tay cầm sơ kỳ hắn đều có thể áp đối diện, nếu không phải vì cứu lại hạ bộ, hắn không đến mức mỗi thanh khó như vậy đánh. Nhưng có đôi khi không đi lại không được. Hạ bộ vốn là hoàn cảnh xấu, còn không bang, dễ dàng băng bàn. Nhưng nếu là hạ bộ ưu thế, tỷ như vừa mới vì bang Hạ Tân hắn ngược lại được hai đầu, lên đường tốt hơn đánh rồi. Một đường ưu thế có đôi khi là có thể kéo đường biên. Hạ Tân hạ bộ đánh ra ưu thế, kỳ thực gián tiếp đem lên đường cũng mang đứng lên rồi. Bạch Vũ thầm nghĩ, đổi một tạt quả nhiên khác nhau, ung dung sinh ra, hạ bộ căn bản không cần chính mình chỉ cần xem trọng hệ cả dìm là được. Chính là chỗ này chỉ sợ tạ nạ. Thực sự quá táo bạo rồi. Xem đối diện muốn đẩy, Bạch Vũ cũng bắt đầu đẩy lên đường, đổi trụ. Cho đồng đội tăng kinh tế, một cái ngoài trụ một người 125 khối đâu. Hạ Tân quét mắt đối diện 5 nhân trang bị, trong lòng xác định, đối diện đã thua 8 thành rồi. Bản giải Lai Văn liền đảm nhiệm đoàn đội lớn nhất thua làm nhiệm vụ, thứ nhì mới là nửa thịt hệ cả dìm, áp phát ra không cao lắm lù lù, nói cách khác dở dạ vẫn gánh vác đoàn đội một nhiều hơn phân nửa thâu suất nhiệm vụ, lương đeo hậu kỳ tẩy trách nhiệm, trận này dung chính là quay chung quanh hắn tới đánh. Có thể dở dạ vẫn đã bị mình đánh tan rồi. Ra sát chư đao. A, người giết người nào? Đao ta đều cho người cắt đứt rơi. Hạ Tân híp mắt lại, trực tiếp không để mắt đến giờ Dạ Vận, từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không quá chú ý qua hắn, người sẽ tự nhiên quan tâm mạnh hơn chính mình đối thủ, có thể lại có ai sẽ đi quan tâm chính mình thuận tay liền có thể đánh bại địch nhân đâu. Hắn đơn thuần là bởi vì cảm thấy trong lồng ngực có cổ kỳ quái hơn rồi, làm cho hắn khó chịu, không nhanh không chậm, tùy ý bồi đối phương chơi một chút, đánh hơi chút nóng nảy chút. Kỳ thực, hắn có thể đùa tốt hơn, càng chăm chú chút, thì như chạy về phía Lù Lù tự sát lần kia. Chỉ là, nghĩ quá nhiều, đây cũng là không thoải mái rồi. Hạ Tân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại phát tiết qua đi, toàn thân ung dung sinh ra, hắn cũng lười đi suy nghĩ hờn dỗi đến từ phương nào, hiện tại nên làm chính sự rồi. Vì sao mang thanh tẩy? Sơ kỳ e rằng trị liệu sử dụng tốt, nhưng hậu kỳ, thanh tẩy càng có thể bảo trụ một cái mạng. Từ vừa mới bắt đầu, mục đích của chính mình cũng chỉ có một. Nam giết. Liền đem cuộc tranh tài này, trở thành một hồi diễn thử tái A. Chính như hệ diều nói, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật rồi. Chương 94, Hoàn Mỹ diễn dịch. Trúc Hiểu Tùng vẫn đứng ở phía sau lặng lặng nhìn không nói chuyện. Mắt thấy Hạ Tân chỉ sở tạ nạ cùng Ly xin nổ hạ bộ ngoài trụ, lấy xuống Tiểu Long, đánh phổ thông một lớp đoàn, trở về tiếp tế tiếp viện. Đi ra lại một cái người đem hạ bộ binh tuyến đẩy tới hai trụ chỗ làm áp lực, ở người đến trước Tòng Long nói chạy đi phổ thông báo đoàn rồi. Lên đường phi ô giả mang theo hệ cạ dìm áp vào hai trụ, hạ bộ tiểu binh vây công hai trụ. Lam sát phương cũng không còn người có thừa lực đi thủ, tất cả phổ thông hao tổn đâu. Chỉ sợ tạ nạ ỉ vào tay trưởng, không có việc gì liền một cái bỏ rơi trụ trên, ở trong kẽ hở giờ vài cái hao tổn trụ huyết. Chỉ sợ tạ nạ đánh trụ vẫn là rất đau. Xem binh tuyến ở hai trụ hơi chút xa một chút như vậy địa phương, gờ dạ gạ cảm thấy rất an toàn. Từ phía bên phải đánh sân 4, đi qua bụi cỏ, đi ngang qua khúc quanh, đi hướng chung hai trụ dưới. Nào nghĩ tới chỉ sợ tạ nạ trực tiếp vòng qua binh tuyến, đuổi tới mở ra quy điên cuồng thời điểm, thậm chí vào trụ phạm vi công kích giờ. Một cái tiểu chạy chỗ tránh thoát bờ dồn quy. Không chỉ có đối thủ, liên đội hữu đều không phản ứng kịp. Cái này chỉ sợ tạ nạ liền hướng về phía tinh khiết thịt gờ dạ gạ hung rồi hả. Chu cũng bắt đầu đánh chỉ sợ tạ nạ, như đầu đương nhiên không thể không quản. Trực tiếp mang người đầu tiên vê đút quy đem gờ dạ gạ nhô lên, vị tỏ tại hắn dưới bàn chân thả cái vê đút trọng lực tràng, bù đắp lại e kỹ năng. Lam sát phương còn đang do dự muốn không nên động thủ thời điểm. Gờ dạ gạ đã không thể không một cái đại chiêu bảo mệnh, đem phía sau một hàng người chắt đi, một đám người hướng về phía như đầu ấu đả, như đầu mở ra một lớn, thản nhiên chạy rồi. Gờ dạ gạ không có lớn tàn huyết, phải trở về thành. Cái này cho tử sắc đội ngũ chế tạo cơ hội, lập tức chuyển tới tiểu long cửa, chờ đấy 10 nhiều giây sau tiểu long nảy sinh cái mới. Cũng khó trách chỉ sợ tạ nạ gắng phải hung tinh khiết thịt gờ dạ gạ, hắn là vì đoạt long, mạnh mẽ dẫn theo sóng nhịp điệu. Hơn nữa cơ hội bắt tương đối tốt, liền tóm lấy gờ dạ gạ soát hết rừng, ỉ vào cùng với chính mình ra dày thịt béo muốn từ phía trước vòng vào hai trụ nho nhỏ này không đương. Gờ dạ gạ đã không có lớn không có huyết trở về thành, Lam sát phương đã cùng cái này để ba con rồng không có nửa điểm hứng thú, muốn là vì một cái long huyết vỡ thì càng không đăng giá, để ba cái liền cho bọn hắn đem. Như đầu cũng bố trí xong nhãn, tùy thời hoan nghênh đối diện tới đoàn. Mấy người soát hết long. Chỉ sợ tạ nạ trực tiếp nhảy đến long thượng du, mang theo Ly Xin đi vào đánh Lam sát phương đùa đỏ. Nhịp điệu tương đối thuận lợi. Trúc Hiểu Tùng híp mắt lại. Cái này căn bản không là đổi một cái ạt vấn đề. Cái này đã hoàn toàn thay đổi một đội ngũ rồi. Cái này không chỉ có riêng là bởi vì tử sắc phương ưu thế nguyên nhân, mà là đánh đánh, chỉ sợ tạ nạ rất tự nhiên liền sẽ trở thành tất cả mọi người trung tâm. Sẽ trở thành mọi người tiêu điểm. Không chỉ là bởi vì tử sắc phương ưu thế, nếu như nhìn kỹ đầu người, tử sắc phương tổng cộng chỉ có sinh ra ba đầu, này căn bản không coi vào đâu ưu thế, thậm chí ngay cả đẩy trụ cân nhắc, kỳ thực cũng không kém. Nhưng vì cái gì đánh nhau cũng cảm giác tử sắc phương đại ưu đâu. Là cái này chỉ sợ tạ nạ. Dùng đường biên ưu thế, khuyết tán đến toàn bộ đội ngũ. Dẫn theo toàn bộ đội ngũ đánh ra một vòng lại một vòng nhịp điệu, mang theo trước đội ngũ đi. Cái này rất khảo nghi hẻm vi cây năng lực rồi. Xê vị đánh tốt. Cho hết thể đội viên khác lấy lòng tin, làm cho tất cả mọi người trọng trấn tinh thần, thậm chí làm cho toàn bộ đội ngũ đều phấn khởi lên. Năm nhân tài trở về bù đắp trang bị, trực tiếp giết đến bạ rồng chỗ vải nhãn mai phục rồi. Loại này lòng tin là bởi vì bọn hắn có tiểu ưu thế. Không đúng, liền lúc trước thi đấu, dù cho không có hoàn cảnh xấu, đội ngũ này cũng quân lính tăng dã, mỗi bên đánh riêng, không chút nào một cái chủ thể, bị đánh chung quanh tán loạn mà chạy, có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ đội ngũ hấp hối không hề ý chí chiến đấu, gặp người bỏ chạy cái loại cảm giác này. Nhưng, hiện tại có người đứng ra, e rằng không có ai đặc biệt chú ý, nhưng hắn tự nhiên sẽ trở thành toàn bộ đội hạch tâm, bất kể là ngưu đầu đội kịp, vẫn là đường giữa tu bổ kỹ năng, đây chính là vị cho toàn bộ đội mang tới sĩ khí, hay khí chẳng. 30 phút sau, là tiếp quản tranh tài thời gian rồi. Mà từ một cái sư tử lãnh đạo một đám cừu, là có thể ung dung đánh tan một con miên dương lãnh đạo một đám sư tử. Hung tàn, bá đạo, xâm lấn, không ngừng bành trướng lãnh thổ, cướp đoạt tất cả tài nguyên, cái này chính là bây giờ chỉ sợ tạ nạ, cùng trước kia tuyệt nhiên bất đồng. Xâm lược, bành trướng, giết hết tiểu long, xâm lấn rừng khu, dẹp xong đùa đỏ, vải nhãn long nói mai phục, bắt được đối diện phụ trợ bờ rộm, làm cho đối diện 4 người cực nhanh lui lại, sau đó 5 người nắm lấy cơ hội đẩy mạnh lên đường hai trụ. Á á trên 3. Nhịp điệu tương đối nhanh, có thể nói hoàn mỹ, hơn nữa hơi dính tức đi, tuyệt không dừng lại lâu. Chiếm hết tiện nghi bỏ chạy, một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha. Thực sự là năng lực đáng sợ a. Xem ra thắng bại đã định trước, Lam Sắc Phương lòng tin đã bị đánh tan hoàn toàn rồi. Bây giờ không phải là ưu hoàn cảnh xấu vấn đề, mà là Lam Sắc Phương thiếu khuyết một cái chí thắng giờ, thiếu khuyết phản kích một cái hạch tâm. Cái này hạch tâm có thể là một lớp nhịp điệu, có thể là bắt lại đối phương một cái sai lầm nhỏ, cũng có thể là một người. Bọn họ đã không có chí thắng giờ rồi. Ở nổ đối diện hạ bộ hai trụ sau đó, Tử Sắc Phương bắt đầu tiểu long vải phạm vi nhìn chờ đợi bốn long. Lam Sắc Phương dò xét tính phản kích dưới, ở tiểu long bên trái đã xảy ra cái tiểu quy mô đoàn chiến đấu. Một đống người đánh thẳng kịch liệt gian, chẳng ai nghĩ tới chỉ sợ tạ nạ từ tiểu long trong hố, nhảy tới lũ lũ phía sau. Mở ra quy một cái e kỹ năng vứt xuống trong bụi cỏ lũ lũ trên đầu, A4,5 dưới, lũ lũ tàn huyết lang bái tốc biến, mở lớn đứng vững e bạo tạc chạy trốn, những người khác cũng tan tác như chim ông. Phụ trợ chính là muốn làm khó dễ phụ trợ, như đầu vê đút quy trực tiếp đánh bay phía trước nhất bờ rộn bị lưu lại, những người khác toàn bộ chạy rồi. Lam Sắc Phương cũng mất đi cạnh tranh bốn long năng lực. Tiếp theo long, Lam Sắc Phương liền không phải chiến đấu không thể rồi. Hạ Tân khẽ thở dài một cái, như vậy không được. Trong đầu cấu tư nhiều cái kịch bản, không có một cái có thể được. Không thể mọi người cùng nhau đoàn, đây là rất dễ dàng bị người khác cướp đi đầu người, phi ổ ra, việc tỏ thương tổn cũng không thấp. Có thể muốn như thế nào mới có thể an toàn ổn thỏa bắt năm giết đâu. Trên thực tế hiện tại những người khác đều ở nín một hơi thở các loại thắng lợi, chờ đấy hãnh diện, sợ mình một điểm sai lầm, ước đoán cũng chỉ có Hạ Tân trong đầu nghĩ không phải thắng lợi, mà là năm giết ta. Trận này coi là tương đối đơn giản, hắn cảm giác mình hẳn là muốn bắt năm giết. Hạ Tân cũng là ra rất tiêu chuẩn vô tận điện đao uống máu khẽ nói thêm tốc độ đánh dày thêm thanh đại kiếm, ăn cái đỏ thâm thuốc, cái này trang bị ở 3 năm điểm đồng hồ đã có bạo tạc phát ra rồi. Một đống người đang phổ thông lẫn nhau dây dưa, bất quá Tử Sắc Phương lệch tiểu long phương hướng, Lam Sắc Phương lệch bạ rồng phương hướng. Trong lòng hơi động, Hạ Tân ở trong màn ảnh đánh một câu, bọn họ hẳn là muốn đổi long, chúng ta cầm nhỏ, bọn họ mượn lớn, các ngươi chúng đường dây dưa dưới, đừng để cho bọn họ đánh, ta ung dung ga rơi tiểu long, vài cái chuyện. Mấy người cũng không còn dị nghị, ý đồ của đối phương cũng rất rõ ràng, chỉ có thể làm như vậy, lấy chỉ sở tạ nạ bây giờ cái này trang bị, đánh long không uổng huyết, mở quy đi đánh tiểu long còn không vài cái chuyện. Mà trên thực tế, Hạ Tân nói phương án này chợt nghe được không, kỳ thực suy nghĩ sâu xa một cái. Mắt thấy tiểu long xoát đi ra, Lam Sắc Phương tiểu long bên trong nhãn cũng nhìn thấy chỉ sở tạ nạ đang đánh tiểu long, cơ hồ không hề do dự. Lam Sắc Phương thẳng đến bạ rồng quay vòng, Tử Sắc Phương cũng theo sát trên đó. Từ việc tỏ ly xì nọc e quấy rầy. Vạn vạn không nghĩ tới, mới đi đến bạ rồng quay vòng cửa, đối phương giết cái hồi mã thương, hệ cả dìm mở ra e kỹ năng xông thẳng lại, một cái đại chiêu trực tiếp đem đoàn người tách ra, gờ dạ gạ phối hợp rất hoàn mỹ, một cái đại chiêu đi qua, tắc trở về AOE phát ra nổ tung việc tỏ. Lũ lù một cái thay đổi dê, giờ dạ vần vài cái, trực tiếp đem việc tỏ dây rồi. Mấy người nhất thời đại hỉ. Bọn họ cũng không phải là không muốn đánh bạ rồng, mà là căn bản không biện pháp đánh bạ rồng, bọn họ trận này dùng, đánh bạ rồng quá chậm, phát ra không đủ. Cho nên chỉ có thể thua chết đánh một trận, bắt chuẩn chỉ sở tạ nạ đi tiểu long miệng cái này không đương, làm bộ muốn đánh bạ rồng, đem người câu dẫn đến bạ rồng cửa, xoay người liều mạng một lớp. Không thành công thì thành nhân. May mắn chính là bọn họ thành công, thủ dây vị tỏ. Phi ô ra bị tạc xa, đi lên trực tiếp cho hệ cả dìm lên cái vô song khiêu chiến, cắt không đến xếp sau, liền liên hợp ly xin đánh hàng. Dây hết việc tỏ giờ dạ vẫn vừa muốn đi tại ạ phỉ ô dạ, đồng nhiên kinh ngạc phát hiện trên đầu mình đỉnh cái tiểu hỏa hoa, lượng máu đang điên cuồng giảm xuống. Tập trung nhìn vào, chẳng biết lúc nào, chỉ sở tạ nạ đã từ phía sau bùa xanh tha đi ra, ở sau lưng đánh lên hắn. Ba dưới trong nháy mắt sẽ chết rồi. Vì sao? Vì sao vừa mới còn dùng mắt thấy đến đi đánh tiểu long chỉ sở tạ nạ, nhanh như vậy đã từ bùa xanh phía sau đánh bọc sườn, điều này sao có thể, hắn Tiểu Long có đánh nhanh như vậy. Trung thành Bờ Rồn vẫn cần cù và thật thà đi theo Dở Dạ Vẩn bên người, vội vã dơ lên một cái khiên chắn phía sau hắn, vì hắn hấp thu toàn bộ thương tổn, Lũ Lù cũng mau lẹ cho Dở Dạ Vẩn trên lớn, bỏ thêm hơn 1.000 huyết. Chỉ sợ Tạ Nạ cũng nghiêm túc một cái vê đút kỹ năng nhảy qua tới thiếp khuôn mặt Dở Dạ Vẩn, Dở Dạ Vẩn phát ra tối cao, phải đầu tiên chơi hắn. Bờ Rồn đòn nghiêm trọng mặt đất, một cái sông băng kẽ nước thẳng hướng về bên người Chỉ Sợ Tạ Nạ đánh. Chỉ Sợ Tạ Nạ hướng bên cạnh một cái tốc biến ung dung tránh khỏi, bốn dưới bại nhược, trực tiếp mang đi Dở Dạ Vẩn, Dở Dạ Vẩn dùng trị liệu đều chết hết, đương nhiên, Chỉ Sợ Tạ Nạ tự thân cũng bị Dở Dạ Vẩn quy hai dưới, trực tiếp hơn 1.000 huyết, cũng trúng Bờ Rồn một cái quy. Giết chết thương tổn cao nhất Dở Dạ Vẩn, Chỉ Sợ Tạ Nạ vừa quay đầu liền đem pháo khẩu nhắm ngay tiên linh tiểu nữ vu, sát nhân trợ công đều sẽ nảy sinh cái mới hỏa tiễn nhảy. Một cái vê đút ngồi xuống Lũ Lù trên mặt của, làm cho hắn chạy đều chạy không được, Lũ Lù một cái quy, phá hủy Chỉ Sợ Tạ Nạ 500 nhiều máu, một cái đánh thưởng, gặp long tốc biến bãi nhợ, đánh ngất xỉu Chỉ Sợ Tạ Nạ, bị Chỉ Sợ Tạ Nạ thành tẩy dây giải khai, bốn dưới mang đi. Đu Ple kỳ hiệu. Nưu Đầu cũng rốt cục phát hiện Chỉ Sợ Tạ Nạ nương không biết làm sao, thần xuất quỷ một từ địch quân phía sau xuất hiện, vội vã chân thành chạy tới bảo hộ chính mình Chỉ Sợ Tạ Nạ nương, không cho Bờ Rổm tráng hắn kia khi dễ nàng. Một cái vê đút quy đem Bờ Rồn đẩy lên. Bất quá Chỉ Sợ Tạ Nạ không để ý Bờ Rồn rồi. Lại là quay đầu nhảy tới bị Phỉ Ô Dạ cùng Ly Xin đánh tàn phế hệ cạ dìm bên người. Một cái kỹ năng đem hệ cạ dìm đẩy xa, phòng ngừa Phỉ Ô Dạ cùng Ly Xin đánh tới hắn. Chính mình bổ hai dưới, ổn định nhận lấy tỷ vân lẽ kỳ hiệu. Tiếp theo là Gờ Dạ Gạ. Chết ba cái, Gờ Dạ Gạ vừa nhìn tự có cái dám phát ra, đương nhiên quay đầu lại bỏ chạy, hướng Lam bữa chạy đi. Chỉ Sợ Tạ Nạ ạ có chút chậm. Cùng với nào hãy ạ, ngược lại càng nhiều hơn chính là cố ý lại đi, tiếp cận Gờ Dạ Gạ. Ly Xin cùng Phỉ Ô Dạ theo ở phía sau cạn tàu giáo máng. Gờ Dạ Gạ lượng máu có điểm đủ. Chỉ Sợ Tạ Nạ các loại e kỹ năng có thể hồi phục, một cái e đánh vào Gờ Dạ Gạ trên người, chậm ra ai ạ, coi là tốt thời gian nạ đủ bốn phía. Gờ Dạ Gạ thân thể cao lớn rốt cục đi tới bùa xanh khu vực, một cái e xuyên qua bùa xanh tường. Chỉ Sợ Tạ Nạ cũng một cái vê đút nhảy tới, dẫm ở Gờ Dạ Gạ trên người. Thẳng tiếp dẫn bảo e kỹ năng. Loài A một cái dưới lấy đi thùng rượu đầu người. Hệ thống thanh âm trầm thấp vang lên, quy hù ạ tẩy kỳ hiệu. Cuối cùng thẳng đến trên sông Du bị Ngưu Đầu quấn quýt lấy phụ trợ, Bờ Rộn. Từ bên trái thượng Du trực tiếp một cái vê đút nhảy vào hà đạo. Ngưu Đầu cũng không thể đoạt người khác đầu A, hạ tân là chỉ vào Bờ Rộn phòng đạo môn, tươi sống đem hắn môn cho đánh xuyên qua. Từ bùa xanh phía sau lượn quanh đi ra, vòng quanh bùa xanh nhảy một đại quyển, rốt cục diễn ra trong lòng hoàn mỹ kịch bản. PN tờ ạ kỳ hiệu. Nam giết. Mà Lam sắc phương người thì là hoàn toàn không rõ. Rõ ràng trông coi Chỉ Sợ Tạ Nạ vào Tiểu Long quay vòng đoạt 5 long đùa. Làm sao lại từ bùa xanh phía sau lượn quanh qua đây rồi hả? Chương 95, làm sao cấu kết? Thi đấu như nguyện hạ màn. Trong bao xương, thật lâu không âm thanh. Có chỉ là trong lòng mọi người tiếng than phục. Cư nhiên không phải là bị đẩy ra. Mà là Lam sắc phương chủ động đầu hàng. Đây chính là hạch tâm khảo hạch tới nay. Lần đầu tiên xuất hiện đầu hàng tình huống A. Chỉ Sợ Tạ Nạ sau cùng ngũ giết thêm bạ rồng Tiểu Long bị cầm triệt để đem Lam Sắc Phương tất cả mọi người lòng tin đánh tan, chủ động lựa chọn đầu hàng, Lam Sắc Phương đã không có bất luận cái gì chống lại năng lực. Bọn họ cái này một lớp tự giác cơ hội bắt rất hoàn mỹ, nhắm ngay Chỉ Sợ Tạ Nạ không phải cùng đoàn. Đơn độc đánh Tiểu Long không đương, đem đối phương lừa gạt đến rồi bạ rồng chỗ, để cho bọn họ cho rằng phe mình muốn dây long. Dù sao bình thường tới nói qua 3 năm điểm giờ, đánh bạ rồng kỳ thực thật mau. 5 người thông thường chỉ cần 10 nhiều giây. Cho nên, đó là một hoàn mỹ dụ dỗ mở đoàn. Hệ cả dìm đoàn mở hoàn mỹ, sợ hại ở 4 cái, Gờ Dạ Gạ đem phát ra cao nhất á ho e tổn thương vịt tò nổ trở về, bị mấy người thuần dây. Cơ hồ một thiết đô rất hoàn mỹ. Bọn họ phảng phất người được lật bản khí tức, cho ngươi Chỉ Sợ Tạ Nạ một người 5 long thì thế nào, đánh thắng cái này sóng đoàn, bắt bạ rồng, cái này chính là một cái phiên bằng giờ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Chỉ Sợ Tạ Nạ như kiểu quỷ mị hư vô từ bùa xanh chỗ lượn quanh đi qua, làm cho kế hoạch của bọn họ triệt để phá sản. Lấy một bộ thần binh trời dáng phong thái, đơn độc lượn quanh sau giết chết đổi vị, điều này cũng làm cho bọn họ triệt để tuyệt vọng rồi. Vì sao? Làm sao có thể, Chỉ Sợ Tạ Nạ tại sao sẽ ở bùa xanh nơi đó đi ra? Nói xong Chỉ Sợ Tạ Nạ cầm 5 long đâu? Giữa người và người tín nhiệm đều đi đâu rồi hả? Chỉ cần lại 10 giây, không phải, dù cho 8 giây. 5 giây, bọn họ là có thể chung kết trận kia đoàn chiến, chỉ cần giờ dạ vận, Lũ Lù đi tới, Ly Xin Phỉ Ố Dạ tuyệt đối vài cái liền nằm. Nhưng sự thực liền là tàn khốc như vậy, chỉ sợ tạ nạ chính là ở chỗ đó xuất hiện rồi. Không chút lưu tình đem bọn họ một điểm cuối cùng hy vọng bọt biển cho vô tình chọc thủng rồi. Chỉ sợ tạ nạ phảng phất thần lai chi bút hiện thân, quyết định Lam Sắc Phương thất bại. Hơn nữa người nào cũng không nghĩ ra là Lam Sắc Phương cuối cùng còn tặng chỉ sợ tạ nạ một món lễ lớn. Nam giết. Lam Sắc Phương tất cả nhân viên từ vô lực, đến trong nháy mắt đại hỉ, rồi đến sau cùng đại bi. Từ Sắc Phương thành viên thì từ hưng phấn, đến hoang mang, cuối cùng rồi đến đại hỉ. Song phương tâm tình đều tựa như xe cắp treo vậy kinh nghiệm một lần chấn động mạnh. Cũng may kết cục cũng không có gì ngoài ý muốn, từ Sắc Phương tất cả nhân viên giai đại hoan hỉ. Vậy thì được rồi, không ai quan tâm quá trình. Rốt cục thắng rồi. Đây là đang bị giờ dạ vẫn sợ hãi lâu dài dưới sự chi phối, mấy ngày qua trận đầu thắng lợi, có mấy vị suýt chút nữa không có lệ rơi. Xem tất cả mọi người còn đắm chìm trong tranh tài trong dư vận, Trúc Hiểu Tùng vỗ tay một cái, được rồi, hôm nay khảo hạch liền đến nơi đây, đây cũng là một trận khảo hạch cuối cùng, kiểm tra viên đô tản đi đi, mặc kệ qua không có qua, ngày mai ta sẽ cho các ngươi thông báo, sẽ không để cho các ngươi chờ không. Mọi người còn có chút chưa thỏa mãn. Nhỏ giọng nghị luận sau cùng này sóng đặc sắc đoàn chiến đấu lần lượt tán đi. Chỉ là ở đi tới cửa thời điểm, một giọng nói hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Tôn lần thứ nhất dựng ở Hạ Tân bả vai, lãnh thanh đạo, ngươi không phải đánh long đi sao, vì sao sẽ xuất hiện tại nơi đó? Không cần đặc biệt đừng nói rõ, cho nên người đều biết hắn hỏi là nơi nào. Đó là một làm cho Lam Sắc Phương tuyệt vọng phương vị. Trong lúc nhất thời, bên trong bao xương tĩnh thần kỳ, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người ngừng nói, nhìn Hạ Tân, cùng đợi đáp án của hắn. Bọn họ cũng tò mò, cái này cơ hồ là mọi người trong lòng chung nghi vấn. Ngay cả Trúc Hiểu Tùng cũng không thúc giục mọi người ra cửa, chờ đấy nghe Hạ Tân trả lời. Cơ hồ tất cả mọi người chứng kiến chỉ sợ tạ nạ vào hang bạ rồng, đánh tiểu long đi, làm sao lại từ nơi đó nhô ra đâu. Hạ Tân cười cười, thuận miệng nói câu, trùng hợp thôi. Nói xong, đẩy ra Tôn Đệ tay, thẳng đi ra ngoài. Tôn Đệ nhất thời nắm chặt nắm tay, người này. Cư nhiên vẻ mặt buông lỏng nói là vừa khớp. Trông coi cả đám người rời đi thân ảnh, Tôn Đệ không nhịn được ngồi trên máy dệt, mở ra ghi hình, trực tiếp kéo tới phần cuối chỗ. Liên nhìn chằm chằm chỉ sợ tạ nạ xem. Sau đó hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Liên thấy chỉ sợ tạ nạ ở long môn cởi lại long, đem long thức tỉnh rồi. Sau đó bị long đẩy ra, lần nữa vào hang bạ rồng. Nhìn đến đây, nhưng phàm là cá nhân đều biết hắn muốn dây long à, đem long đều đánh thức, lấy chỉ sợ tạ nạ cái này trang bị. Mở quy, dây tiểu long, cũng liền 10 giây chuyện. Sau đó bọn họ đương nhiên ra roi thúc ngựa chạy tới bạ rồng cửa làm bộ đánh bạ rồng câu dẫn rồi. Chỉ sợ tạ nạ dù cho đánh tiểu long chỉ cần 5 giây đều tốt, bọn họ ước đoán đều có thể nghịch chuyển trận kia đoàn chiến thắng bại rồi. Có thể chỉ sợ tạ nạ vào hang bạ rồng sau đó, đối phương long không quan tâm, trực tiếp từ phía dưới nhảy lên. Ở tất cả mọi người không đi quan tâm hắn thời điểm, từ tiểu long hám hại thượng du, một đường đi suốt, xuyên qua phổ thông một trụ trước. Vòng vào đùa xanh rừng khu, trực tiếp tới. Tôn Đệ nhất thời kinh ngạc cầm con chuột tay đều run rẩy, cái này chỉ sợ tạ nạ. Là thẳng đến hắn mà đến, không có một giây do dự. Từ đùa xanh nơi đó lượn quanh đi qua, cho hắn một cái kỹ năng, trực tiếp đem hắn làm rồi. Chỉ sợ tạ nạ từ vừa mới bắt đầu liền không muốn đánh tiểu long, đây chẳng qua là cái chướng nhãn pháp. Mục tiêu của hắn kỳ thực chính là mình. Khi đó cơ hồ mọi người lực chú ý đều từ chỉ sợ tạ nạ trên người rời, chuyển tới đoàn lên. Người nào quản một cái buồn trã nạ long à, có thể dĩ nhiên không có nghĩ tới tên này tới một hồi mã thương. Đánh mọi người một trở tay không kịp. Cái này cũng đưa đến bọn họ cuối cùng hy vọng tan biến. Hơn nữa, còn năm giết. Chính mình co lại thua, luôn cảm giác dường như đem mấy ngày phong cảnh toàn bộ thua sạch rồi. Thanh này là hoàn toàn, triệt triệt để bị đánh băng, từ đầu. Đến vĩ. Chính như Hạ Tân đấu võ trước nói. Ngươi thật giống như đối với đó trước thua thi đấu tuyệt không phục. Trận này sau đó ngươi cũng sẽ không có cái chủng này ý tưởng dư thừa rồi. Đi ra điện tử cạnh kít luôn, Trương Phong còn có chút tiếc hận nói, không nghĩ tới còn phải chờ ngày mai à, ta còn tưởng rằng lập tức có thể qua đâu, cũng không biết Lão Tam có thể hay không qua. Hạ Tân giải thích nói, có thể, ngươi chú ý xem Lão Tam cuối cùng đẹp đạ, 9 giết, 2 chết, 18 trợ công, chết ít nhất, đã là toàn trường cao nhất, nếu là hắn cũng không qua, những người khác liền càng khó rồi. Hạ Tân tuy là cầm 15 đầu, đáng tiếc chính mình chết 5 lần, đã ngược lại không có Bạch Vũ cao. Thì ra là thế, ta đây liền yên tâm rồi. Nô Tử Văn vui vẻ nói như vậy chúng ta phòng ngủ chẳng phải là có hai cái điện tử cạnh kỹ club thành viên trung tâm rồi. Là à, về sau mượn bọn họ trên thẻ vong cũng không cần tiền, còn có thể vào bên trong sảnh ha ha. Hạ Tân thế mới biết, mấy cái này hàng là đánh chủ ý này đâu. Bạch Vũ lắc đầu, còn chưa nhất định đâu, khó nói. Trương Phong vung tay lên, được rồi, đi thôi, mọi người cũng đều mệt mỏi, đi căn tin lầu 2 nhiều vị hiên có một bữa cơm no đủ à, ngược lại có Lưu Đông mời khách. Là a, thực sự mệt chết rồi. Tàng Tuấn Phụ Hòa nói. Hạ Tân ngược lại muốn hỏi một chút, đứng xem so tài cũng có thể mệt. Không biết là có ý định vẫn là vô ý, Bạch Vũ rơi xuống đám người mặt sau cùng, cùng Hạ Tân song song đi tới. Bạch Vũ dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, mắt nhìn phía trước hỏi, cuối cùng này một lớp, ngươi là cố ý sao? Hạ Tân ngẩn người, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, cố ý cái gì? Cố ý đạp thi thể của đồng bạn. Không có gì, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Bạch Vũ không biết tại sao nói đến phân nửa dường như lại nghĩ tới cái gì, không nói, như nhau thường lui tới vậy vẻ mặt lánh khốc đi tới trước đội ngũ phương. Hạ Tân kinh ngạc liếc nhìn bóng lưng của hắn, cũng đi tới. Căn tin lầu 2 nhiều vị hiên cùng căn tin lầu 1 xanh sao đơn giản là hai cái thế giới sự vật. Căn cứ các niên trưởng ở căn tin bàn tử thượng ghi chép. Trên lầu là bầu trời món ngon, dưới lầu là trên đất cất chó. Tu bổ trên lầu, mời không nên vũ nhục cất chó cũng có tôn nghiêm. Nói chung, mấy người ngồi lầu 2 ghế lô hải ăn một bữa, Trương Phong cũng thể hiện rồi hắn viễn siêu giọng kinh người lượng cơm ăn. Hạ Tân đoán chừng Lưu Đông ngày mai có thể phải bán huyết trả nợ rồi. Trở lại phòng ngủ, Tang Tuấn liền nhận được Liêu Yêu Ớt điện thoại, hàng này công nhiên vô kỵ trước mặt của mọi người bảo nấu cháo điện thoại, thân thân ta ta, chọc cho Liên Can độc thân cầu trợn mắt nhìn. Ăn trưa. Bà bối, gần nhất khí trời trở nên lạnh, nhớ kỹ mặc nhiều quần áo một chút, buổi tối đắp kín mền. Tiểu Tâm đừng quan tâm, nếu không ta giúp ngươi đi mua cái ấm áp tay bảo đi. Ngươi còn không cảm thấy lạnh a? Quái, ta thế nào cảm giác phía sau lạnh quá? Buổi cơm tối cái gì? Chúng ta sau khi ăn xong vận động một chút ta, có trợ giúp tiêu hóa. Sau đó Tằng Tuấn vẻ mặt cười bị ổi, yếu ớt, ngươi muốn đi đâu, ta là người như vậy nha, ta nói vận động đương nhiên là ngón tay tản bộ a. Một đám người rốt cục không chịu được nổi, khởi nghĩa vũ trang, đem. Hạ Tân cho ấn ngã góc nhà. Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, là hắn bảo nấu cháo điện thoại, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nô Tử Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta cũng không biết vì sao. Tay tự nhiên liền di chuyển rồi. Trần Đông giải thích nói, suy nghĩ kỹ một chút không biết tại sao cảm thấy ngươi càng đáng giận là, tốt xấu nhân ra là có cái gì huyễn cái gì, ngươi cái tên này rõ ràng có một siêu xinh đẹp khêu gợi hoa hậu giảng đường cấp nữ bằng hữu, cư nhiên có thể vẻ mặt bình tĩnh trở thành chẳng có chuyện gì bộ dạng, suýt chút nữa làm cho ngươi là tên khốn kiếp cho lừa gạt rồi. Chính là, ghê tầm A, hâm mộ chết người, đến cùng ngươi là thế nào câu đáp thượng cái loại này hồng nhan họa thủy cấp bạn gái khác, bỏ thuốc sao? Còn là nói hàng đầu, cổ thuật, thôi miên. Nàng có nhược điểm ở trên tay ngươi. Nói, đến cùng làm sao để cho ngươi cua. Bình thường phương pháp lẽ nào đã không còn cách nào giải thích sao? Chính là, phải nghiêm hình bức cung. Chẳng biết lúc nào, Tàng Tuấn cũng lại gần rồi. Á lấy có hoa. Mấy người căm tức hắn liếc mắt, rất nhanh đem lực chú ý chuyển đến Hạ Tân trên người. Hạ Tân suy nghĩ một chút, liền coi như các ngươi hỏi ta tốt như vậy lên, tự ta cũng không phải quá rõ à. Dường như mạc danh kỳ diệu cứ như vậy, đại khái là trùng hợp thôi. Hạ Tân thực sự không rõ ràng lắm, dường như là Thư Nguyệt Vũ bên kia chủ động. Đừng cản ta muốn bóp chết hắn, lại còn nói mạc danh kỳ diệu, chẳng lẽ là trên trời rơi xuống tới người bạn gái sao, vì sao ta đẹp trai như vậy, không có ngã xuống một cái đâu. Mấy người lần nữa căm tức nói chuyện Tàng Tuấn, hận không thể cầm một dép đập chết hắn, tiện nhân này. Suy nghĩ một chút như trước cảm thấy Hạ Tân đáng hận nhất. Trương Phong hung tận hỏi. Nói, các ngươi đến cùng tiến hành đến mức nào, ngoài trụ, hai trụ, cao điểm, còn là nói, đã đẩy xuống thủy tinh đại bản doanh rồi hả? Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, cái gì là ngoài trụ hai trụ? Ngoài trụ là giáp tay, hai trụ đương nhiên là hôn môi, cao đất chính là bộ ngực cao điểm, đẩy thủy tinh đại bản doanh. Ngươi biết ở đâu, đừng cho ta giả ngu. Dường như đã. Chương 96, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung sao. Đã cái gì? Đã tới chỗ nào rồi hả? Hôn đàn A. Ngươi nhưng lại nói mau a. Xem mấy người từng cái không rõ so với chính mình đều dáng vẻ kích động, Hạ Tân chỉ phải cười khăn nói, đã. Đến xuất binh trình độ rồi hả? Tàng Tuấn khó hiểu, xuất binh. Đó là cái gì trình độ? Hạ Tân chỉ phải giải thích nói. Chính là một phân 5 năm dây binh tuyến vừa xong phổ thông đánh nhau. Còn không có sở qua ngoài trụ một cái. Thì ra là thế. Mấy người gật đầu. Ý tứ chính là tay chưa từng dắt lấy, coi như là một có thể tiếp nhận đáp án. A lấy câu hảo. Nói cách khác người này mặc dù nhiên hữu cái siêu bạn gái xinh đẹp, dường như cũng so với bọn hắn không có tốt bao nhiêu, nhiều lắm. Trông coi đẹp mắt. Trong lòng mọi người một cái cân bằng rồi. Nhớ được hảo hảo bảo trì, không muốn đẩy trụ biết không. Không sai,